Kỹ pháp cùng thư tịch là có khác biệt, mỗi một bản kỹ pháp chỉ có vài trang, rất nhanh, Đông Phương Mặc liền lật hết, ngẩng đầu nhìn hai tên đệ tử, nói ra, tốt, ta xem xong, trả về đem, cho ta cầm chiếc thứ hai tử bên trên kỹ pháp. Ung ngục hai cái tiểu đệ tử không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái này Mặc sư huynh như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền xem hết rồi. Mình không có nghe nhầm chứ. Nhìn xem hai người chấn kinh, Đông Phương Mặc cũng biết, tốc độ của mình là nhanh một chút, liền lại lặp lại một lần, dạng này, các ngươi phân công, một người trở về đưa, một người hướng nơi này chuyển. Má ơi, tình cảm là thật. Hai người không khỏi rất nhanh đi bắt đầu chuyển động, bên trong một cái đem Đông Phương Mặc muốn cái kia chiếc thứ hai tử kỹ pháp một chồng chồng chất hướng nơi này chuyển, một cái khác, liền đem Đông Phương Mặc xem hết kỹ pháp chuyển về đi, bày trên vị trí cũ. Đông Phương Mặc đọc kỹ pháp tốc độ, lại có thể để hai người không ngừng chuyển. Cái tốc độ này, tuyệt đối để hai người trợn mắt hốt mồm. Hai cái này đệ tử trong lòng thầm nghĩ, hiện tại may mắn không có có người khác đến mượn đọc kỹ pháp, bằng không mà nói, thật đúng là lại muốn đi gọi người. Kỳ thật, Đông Phương Mặc không biết, nếu như bị những cái kia nữ đệ tử nhìn thấy hắn ở đây, hắn cũng tuyệt đối không thể yên tĩnh như vậy nhìn những này kỹ pháp. Dây vò một canh giờ, Đông Phương Mặc rốt cục đem cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 kỹ pháp tất cả đều xem một lần, mà lại làm được trong lòng hiểu rõ. Đọc truy. Hẹn cùng HTTP, về phần cái kia cấp 5 kỹ pháp cùng cấp 6 kỹ pháp, Đông Phương Mặc chính là mình đứng tại giá đỡ trước nhìn một chút liền để xuống đến, dù sao số lượng ít đến thương cảm. Hơn vạn bản kỹ pháp, Đông Phương Mặc chỉ dùng một canh giờ liền xem hết, cái tốc độ này, tuyệt đối là thần tốc ca. Đông Phương Mặc mới đi ra, Tuân Ngôn Phong liền đến, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hàn huyên hai câu liền rời đi, khi Tuân Ngôn Phong ngồi tới đây thời điểm, dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc lạ thường tương tự. Hai cái đệ tử của Kiếm Tông lại đem vừa rồi làm việc lặp lại một lần, bọn hắn ngay cả chân đều bị trượt nhỏ, cũng là dày vò một canh giờ, Tuân Ngôn Phong cũng rời đi tàng thư lâu. Hai tên đệ tử mệt nhanh nằm sấp trên thấp, nhưng là bọn hắn càng là khó có thể lý giải được tương hộ đối mặt, hai người kia, đều đã trở thành bọn hắn tấm gương, có thể là làm sao nhìn qua, hai vị này thiên tài nhìn kỹ pháp đều như thế không chăm chú đâu. Nhiều như vậy bản kỹ pháp, một canh giờ liền xem hết, thời gian này, cũng chính là đơn giản lật xem một lần a. Rời đi tàng thư lâu, Đông Phương Mặc nhìn sang sơn môn chỗ, thấy được mênh mông vô bờ chờ lấy báo danh đệ tử, hắn nhớ tới lúc trước mình từ tử tỷ tỷ mang theo mình đi vào Kiếm Tông tình cảnh, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc liền đi tới Đông Phương Tử đám người chỗ ở, hiện tại, Dương Phong đã cùng Đông Phương Tử hai người cử hành đơn giản hôn lễ, ở lại với nhau, cái này chỗ ở, cũng là 10 phần tinh xảo. Khi thấy Đông Phương Mặc đến, Dương Phong cùng Đông Phương Tử đều dị thường vui vẻ, nhất là Đông Phương Tử, lôi kéo Đông Phương Mặc nói đến rất nhiều chuyện. Cũng đã hỏi rất nhiều liên quan tới Đông Phương Mặc vấn đề, Đông Phương Mặc đều 10 phần kiên nhẫn giải thích cho Tử tỷ tỷ. Cuối cùng, khi hai người biết Đông Phương Mặc đã bước vào ngưng huyền cảnh thời điểm, cũng không khỏi há to miệng, hai người bọn họ sơ tâm cảnh cũng đều không có đạt tới ngưng huyền cảnh, đối với bọn hắn đến nói, đã là khó có thể tưởng tượng trình độ, bởi vì tông chủ mới vừa vặn bước vào ngưng huyền cảnh a. Cho chuyện trong chốc lát, Đông Phương Mặc lấy ra một ít linh thảo những vật này, chứa vào cửu cung trạc bên trong, đưa cho Dương Phong. Phong đại ca, cảm ơn ngươi đem ta Tử tỷ tỷ chiếu cố tốt như vậy, cũng cảm ơn ngươi trước kia đối với quan tâm của ta, những vật này, ngươi liền phân phát cho mọi người đi, ta hiện tại không có thời gian cùng mọi người từng cái nói chuyện, chờ ta có thời gian, nhất định cùng mọi người họp gặp. Dương Phong rất nghiêm túc từ chối nói, Tiểu Mặc, bây giờ, ngươi đã là cái thân phận này, cái này tu vi, còn có thể nhớ cho chúng ta, đã để chúng ta cảm thấy rất có mặt mũi, ngươi đồ vật, chúng ta quả quyết là không thể nhận. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đem cái này cửu cung trạc thẳng để lên bàn, Phong đại ca, đệ đưa ngươi như thế một chút xíu đồ vật, ngươi còn muốn từ chối à, ngươi càng như vậy, càng hiển được giữa chúng ta xa lạ. Đông Phương Tử cười vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, được rồi, Dương Phong, chúng ta thu cất đi, đây cũng là Tiểu Mặc một phen tâm ý, bởi vì ngươi coi như lại dài há miệng, ngươi cũng nói không lại Tiểu Mặc. Tử tỷ tỷ nhìn ngươi nói, ta đối với người khác là đúng lý không tha người, đối với ta Dương Phong đại ca, ta cũng không dám. Ta sợ Tử tỷ tỷ đánh ta. Đông Phương Mặc cười hì hì bộ dáng, hoàn toàn không có ngày xưa người trước ra vẻ thâm trầm, giống như về tới mấy người cùng một chỗ cao đùa ác thời gian. Đông Phương Tử cũng làm bộ truy đánh Đông Phương Mặc, vui đùa một hồi, có đệ tử đến đây tìm Đông Phương Mặc. Bây giờ, Đông Phương Mặc tại Kiếm Tông đi tới chỗ nào đều có người chú ý, Đông Phương Mặc đành phải hướng về phía Dương Phong cùng Đông Phương Tử ôm quyền từ biệt. Khi Đông Phương Mặc rời đi viện tử, Đông Phương Tử mới mở ra cái kia cựu cung trạc, khi nàng mở ra về sau, lập tức bị chấn kinh. Trong này đúng là linh thảo không giả, nhưng là, linh thảo này thế nhưng là thật sự cực phẩm linh thảo, mà lại là dòng dã 1000 gốc. Cái này 1.000 gốc cực phẩm linh thảo, đối với Đông Phương Mặc tới nói, bất quá là khe hở bên trong kẹp lấy một chút tiền lẻ đồng dạng, từ chém giết những nhân thủ kia bên trong cầm qua cựu cung trạc, tùy tiện đến một chút liền có thể có nhiều như vậy, nhưng là đối với Đông Phương Tử cùng Dương Phong đến nói, đây tuyệt đối là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú, đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, cầm tới tay khổng lồ nhất một bút tài nguyên tu luyện. Hai người toàn đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc biến mất địa phương, trong lòng đồng thời nghĩ đến, Đông Phương Mặc sớm đã không phải là bọn hắn có thể nhìn thẳng người, nguyên bản cảm giác, Đông Phương Mặc tựa như là một ngọn núi, bọn hắn muốn siêu việt là dị thường gian nan, bây giờ nhìn, Đông Phương Mặc quả thực chính là trời, chỉ có thể ngửa rừng, căn bản không thể trông cậy vào có thể siêu việt, đây chính là chênh lệch. Đông Phương Mặc lại cũng không là đạo mình mang cho Đông Phương Tử cùng Dương Phong chấn kinh là như thế nào, đi ra phía ngoài, nhìn thấy cái kia đệ tử của kiếm tông hỏi, sư đệ, tìm ta có chuyện. Người tiểu sư đệ này nói chuyện với Đông Phương Mặc, đều mang một chút kích động, Mặc sư huynh, ngươi gọi chúng ta Lưu Ý Ngọc Toái Các, bọn hắn người, mới vừa tới đến kiếm tông, liền trong khách phòng. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tới thế nhưng là Ngọc Toái Các chủ. Tại Đông Phương Mặc nghĩ đến, Ngọc Toái Các có thể tiếp vào kiếm tông thì mời, các chủ là nhất định sẽ tự mình đến, hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Thế nhưng là ngoài ý muốn, cái này tiểu đệ tử lại lắc đầu, Mặc sư huynh, ta cố ý nhìn qua, là một vị trưởng lão, còn có một vị đệ tử. Ồ! Đông Phương Mặc không khỏi quay đầu, cái này quả thật có chút ngoài ý muốn. Cái này tiểu đệ tử nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, cũng là thấp giọng nói thầm, Ngọc Toái Các là loại kia bất nhập lưu tông môn, các chủ giá đỡ cũng không nhỏ, nhìn thấy kiếm tông thì mời, dĩ nhiên chỉ phái một vị trưởng lao đến đây. Đông Phương Mặc cũng không có đón lấy cái đề tài này, hỏi rõ hai người kia nơi ở, liền nhanh chân hướng đi tiểu sư đệ này chỉ rõ địa phương. Còn không có đi vào trước cửa, Đông Phương Mặc chỉ nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện, là một cái mang theo non nớt đệ tử thanh âm, sư phụ, ngài nói, ở đây, sẽ không nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong. Đáp lại chính là một cái 10 phần thô cùng nam tử thanh âm, hẳn là sẽ đi, kiếm tông bây giờ như mặt trời ban trưa, tự nhiên sẽ để cái này hai tên đệ tử hiện thân, đừng quên, tên hai người kia, bây giờ thế nhưng là vang vọng Trung Châu Đại Lục. Sư phụ, ngươi nói, nơi này sẽ không nhìn thấy Vô Tâm Đại Nhân. Lại là vậy đệ tử mở miệng hỏi. Cái này nói không chừng, ai? Nam tử thô lỗ thở dài, muốn nói, ta ngược lại là rất muốn gặp thấy vị này Vô Tâm Đại Nhân, thế nhưng là lại sợ nhìn thấy, nếu là hắn hỏi một chút lên các chủ sự tình, chúng ta nói. Vẫn là không nói. Các chủ thế nhưng là dặn dò chúng ta. Nghe cái này vài câu đối thoại, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ Ngọc Toái Các chuyện gì xảy ra sao? Lúc trước, mình cảm niệm Ngọc Toái Các cho hỗ trợ của mình. Đã từng đã cho bọn hắn 3 cái phụ chú, nếu là thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn hẳn là sẽ bóp nát cái này phụ chú, mình thật là một chút cũng không có cảm nhận được qua. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc bước nhanh đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ mấy lần, mở miệng nói ra, bên trong thế nhưng là Ngọc Toái Các người. Bên trong sư đồ hai người vội vàng đình chỉ trò chuyện, vội vàng mở cửa ra, Đông Phương Mặc xem xét, tới vị trưởng lão này, Đông Phương Mặc nhận biết, chính là Ngọc Toái Các cái kia rất thẳng tính tình Lý Cường. Vừa rồi nghe nói là trưởng lao thời điểm, Đông Phương Mặc đã đoán được là người này, liền cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt tự giới thiệu, hoan nghênh Ngọc Toái Các Lý trưởng lao đến đây đến dự, tại Hạ Kiếm Tông Đông Phương Mặc. Chương 574, trì hoãn 10 ngày. A Lý Cường kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cũng không có thất thố như vậy hét dầm lên, ngược lại là phía sau hắn đệ tử, lập tức không có che miệng, kêu lên tiếng đến. Đông Phương Mặc bất quá mỉm cười, chẳng lẽ ta là như vậy hung danh sao? Ngươi như thế sợ hãi. Lý Cường vội vàng một chưởng đánh vào mình đệ tử trên đầu, quá không có lễ phép, đứng qua một bên. Quát lớn một câu, mới cười hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ. Đông Phương công tử, đệ tử này không có thấy qua việc đời, còn xin ngài thứ lỗi. Đông Phương Mặc không thèm để ý lắc đầu, Lý trưởng lão, không cần nghiêm túc như vậy, trò đùa mà thôi. Liên cũng không vòng vèo tử, nói thẳng, là bạn tốt của ta Vô Tâm gọi ta muốn chiếu cố các ngươi một chút Ngọc Toái Các, bởi vì hắn đã rời đi cái này Trung Châu Đại Lục. A, thì ra là thế. Lý Cường đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó mới gật đầu, biểu thị biết. Quý các chủ vì cái gì không có tới. Đông Phương Mặc trên mặt một mảnh bình tĩnh, để người nhìn không ra cái gì gợn sóng. Vấn đề này để Lý Cường càng căng thẳng hơn, sợ trả lời không chợp mắt trước vị này tâm ý. Đông Phương công tử, cái này. Nhà ta các chủ đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, bằng không, tất nhiên sẽ tự mình đến đây. Nhìn thấy Lý Cường có chút từ ngữ mập mờ. Đông Phương Mặc nghi vấn trong lòng càng thêm nghiêm trọng, không khỏi có chút híp mắt lại, Lý trưởng lão, lúc trước, ta vị huynh đệ kia rời đi thời điểm, đã từng nói cho ta biết,

Ngân Kỳ Ngoan tuyệt cười một tiếng, đưa tay đem nhà này hộ pháp thi thể vứt ra, nàng cũng đi theo chuyển ra khối này đá xanh. Ngừng lưu tại nơi này, chờ lấy nhà mình hộ pháp thỏa mãn về sau, bọn hắn mới có thể xông đi lên giải thèm một chút đám người. Đối với sự biến hóa này, thực sự là có chút khó mà tiếp nhận, cái này là thế nào cái tình huống. Ngân Kỳ một cước lại đem cái này giả hộ pháp thi thể đá một cước, đem hắn đưa về tới đám người này trước mặt. Đám người này đều không lo được nhà mình hộ pháp tình huống, từng đôi mắt, đều nhìn chừng chừng lấy Ngân Kỳ, nha đầu này thật sự là quá đẹp. Ngân Kỳ hai tay cắm eo nhỏ, nhìn xem đám người này liền có chút buồn nôn, các người đám người này cặn bã, còn sống chính là lãng phí không khí. Ê, Ngân Kỳ, lưu lại điểm người sống. Khi Ngân Kỳ nhíu mày nhìn trước mắt đám người này thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng. Được rồi, đi, ngươi ra đi, đám người này, thật sự là ô uế bản công chúa tay. Ngân Kỳ chỉ là nhìn một chút liền không muốn động thủ. Xoa, Ngân Kỳ, không mang ngươi đi như vậy. Đông Phương Mặc có chút im lặng. Bản công chúa liền là bất kể, ngươi mau ra đây. Ngân Kỳ cái mũi nhỏ nhíu một cái, giơ tay liền triệt bỏ Đông Phương Mặc trên người ẩn tàng cấm chế. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh xuất hiện thời điểm, đành phải thu hồi cái kia lười biếng dáng vẻ, đứng ở Ngân Kỳ bên người. Một cái mỹ lệ nữ hài nhi ra hiện ở trước mặt bọn họ, là để bọn hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, là loại kia cảm giác tuyệt vời. Nhưng khi cái này mỹ lệ nữ hài mà bên người xuất hiện một cái nam nhân thời điểm, loại kia nhiệt huyết sôi trào, lập tức biến thành một cỗ sát khí. Những người này đều quên Đông Phương Mặc là thế nào xuất hiện tại nữ hài nhi này trước mặt, chính là đằng đằng sát khí nhìn trước mắt nam tử, ngươi là ai? Đông Phương Mặc lạnh lùng cười một tiếng, người giết các ngươi. Đám người này nhìn thoáng qua cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, không khỏi đều cười, mà lại là không chút kiêng kỵ cười ha ha, dạng này non nớt thiếu niên, giết bọn hắn hơn 500 người, thế nhưng là mở cái bao lớn cho đùa. Trong tay của bọn hắn, thế nhưng là đều có cái này mấy cái phụ chú, lần này, giáo chủ nhiều cho bọn hắn một chút phụ chú, chính là vì lần này bưng ngọc toái các hạ ổ, nghĩ không ra, dĩ nhiên là như vậy một cái tình huống. Vẫn là cái kia người cà lâm quân sư có chút lý trí, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, hai người các ngươi là, chuyện gì xảy ra, vì cái gì xuất hiện ở ngọc nát. Các ngươi thế nhưng là cái này ngọc nát. Các ngươi a. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía cái này cà lâm nói ra, à, ngọc toái các người sớm đã đi, là ta nói cho bọn hắn, các ngươi có thể sẽ đến, còn nói cho bọn hắn phía sau núi bị các ngươi ngăn chặn, để bọn hắn đi đường khác, ta là cùng ta tiểu sư muội này lưu tại nơi này nhìn xem, các ngươi có phải hay không thật sẽ đến. Ta đi. Đông Phương Mặc một câu nói kia, tức giận đến người quân sư này cái mũi đều nhanh sai lệch, chẳng lẽ hắn ý tứ này, chính là chờ ở chỗ này xem náo nhiệt. Cùng chúng ta huyết. Ảnh giáo đối nghịch, ngươi cũng đã biết là kết cục gì. Khi mang theo lửa giận thời điểm, cái này cả lâm tình huống ngược lại là đã khá nhiều, trọng yếu nhất chính là, hai người này không biết dùng biện pháp gì, nhà mình giả hộ pháp thế nhưng là gây ở chỗ này. Ngân Kỳ căn bản không quan tâm những người này gào to cái gì, ngược lại là đối với Đông Phương Mặc vừa rồi cho mình lung tung gắn thân phận cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Mặc, tiểu sư muội. Ha ha, ngươi quản ta gọi tiểu sư muội. Nhìn xem Ngân Kỳ cái này dáng vẻ cao hứng, Đông Phương Mặc mỉm cười, đùa bọn hắn chơi. Ta sát thoáng một cái, tất cả thổ phỉ đều đã nhìn ra, người thiếu niên trước mắt này, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt ta. Gọi các ngươi biết huyết ảnh giáo lợi hại. Đám người này một trận quái hống về sau, dĩ nhiên rồi rít lui về phía sau. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này huyết ảnh giáo đến cùng là cái gì kỳ hoa tông môn, miệng bên trong kêu hoan, hành động như thế nào bên trên là lui lại. Lập tức, Đông Phương Mặc hiểu được, bọn hắn là muốn dùng phụ chú, không khỏi mỉm cười, chỉ bằng các ngươi đưa tay tu vi, đều không vào được ta cùng sư muội ta bên người, ta một đạo cấm chế, liền có thể đưa ngươi nhóm cản ở bên ngoài. Người quân sư này càng là âm lãnh nở nụ cười gằn, bọn hắn sợ hắn nhất không cần cấm chế, chỉ cần dùng cấm chế, trong tay phụ chú chính là tốt nhất vũ khí. Đông Phương Mặc quả thật liền nhìn như 10 phần tùy ý bố trí một đạo cấm chế, đem mình cùng Ngân Kỳ bao phủ. Người quân sư này đột nhiên con ngươi đảo một vòng, cái này mao đầu tiểu tử, dạng này, chúng ta nếu là có thể phá được ngươi cấm chế, tiểu sư muội của ngươi liền để chúng ta mang đi. Đông Phương Mặc nhíu mày, các ngươi không phải đến gây sự với Ngọc Toái các sao, mang đi nàng làm gì? Ngươi quản nhiều như vậy, bằng không, chúng ta phá ngươi cấm chế, liền muốn ngươi mệnh, sau đó vẫn là đem sư muội của ngươi mang đi. Người quân sư này hung hăng nói. Đông Phương Mặc cười khẩy, vậy ta liền nhìn xem ngươi là thế nào muốn mạng của ta. Cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, ta cũng không tin, bọn hắn có thể mang đi ta. Ngân Kỳ khinh thường nhìn trước mắt người. Đông Phương Mặc lại khẽ lắc đầu, mặc kệ lúc nào, ta cũng không thể lấy ngươi làm tiền đặt cược. Ngân Kỳ lập tức thu liễm ý cười, đột nhiên nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực, gặp được ngươi, thật tốt. Không đầu không đuôi, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không khỏi có chút sững sờ, dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu. Bọn này đã khát khó chịu bọn thổ phỉ, nhìn xem cái này để bọn hắn chảy nước miếng một màn, lập tức ma quyền sát trưởng, đem trong tay phủ chú toàn bộ đều chuẩn bị ra, muốn đem cái này vướng chân vướng tay thiếu niên cho nổ tan, sau đó, mang đi người tiểu sư muội này, chỉ cần mang về đến huyết ảnh giáo, còn không phải bọn hắn định đoạt. Những này thổ phỉ dùng linh khí thúc dục phù chú, tựa như là thổi lên một trận phù chú phong bạo đồng dạng, đầy trời phù chú, toàn đều giống như trướng con mắt qua đồng dạng, hướng về phía hắn vừa rồi tùy ý bố trí cấm chế bay tới. Những này thổ phỉ tất cả đều lộ ra một loại dị thường tiết hận bộ dáng, có chút dĩ nhiên khoa trương bụng mặt, ngao ngao quái khiếu. Đông Vương Mặc thân ở cấm chế bên trong, lực lượng thần thức sớm đã đem cái này hơn vạn phù chú nháy mắt sờ soáng rõ, mặc dù những này phù chú là xuất từ rất lợi hại tế linh sư chi thủ. Nhưng là bất quá là nhị hành tế linh sư, mà lại này khí tức còn có chút quen thuộc, đó chính là chuyên môn chế tạo một chút âm hiểm bẩn thỉu phù chú đến hố người quỷ bộ. Nguyên lai chính là hàng này lại đằng sau thao túng huyết ảnh giáo. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút giơ lên, liền ngay cả quỷ bộ đều chết tại trong tay của mình, huống chi những này hắn lưu lại không có uy lực gì phù chú đâu. Không nên nhìn cái này đạo cấm chế là Đông Phương Mặc tiện tay ở giữa bố trí, nhưng là cái này trình độ phong ngự, thế nhưng là cực kỳ cứng hãn. Khi liên tiếp tiếng nổ qua đi, óc đầy bụng phệ bọn thổ phỉ, đã vọt lên, liền đợi đến thu hoạch chiến lợi phẩm của bọn hắn, chính là cái này xinh đẹp tiểu sư muội, thế nhưng là tình huống trước mắt, để bọn hắn tuyệt đối ngây ra như phỗng. Đừng bảo là thu hoạch tiểu sư muội, liền ngay cả người ta cái này đạo cấm chế đều không có chút nào dung chuyển, cái này, gặp quỷ. Bọn thổ phỉ không khỏi hô to, trong tay bọn họ phụ chú, theo bọn hắn nghĩ, chính là không gì làm không được, bởi vì Ngọc Toái Các có được hộ tông cấm chế đại trận. Phương viên vài trăm dặm đều rõ ràng, đã từng có người ý đồ khiêu khích, nghị muốn thử một chút cái này hộ tông cấm chế đại trận trình độ phong ngự, cuối cùng đều là thất bại, thế nhưng là bọn hắn huyết ảnh giáo phụ chú, sửng sốt có thể đem cấm chế này đại trận cho nổ tung một lỗ hổng, cung cấp bọn hắn xuất nhập. Cho nên, bọn hắn cho rằng, những này phụ chú chính là bọn hắn huyết ảnh giáo bảo bối, mà lại dạng này phụ chú, bọn hắn dĩ nhiên có thể rất dễ dàng đạt được, bọn hắn từ khi có phù này chú, vẫn hoành hành, rất nhiều môn phái nhỏ giáo phái đều đã bị bọn hắn tiêu diệt, tàn sát rất nhiều người. Cho nên nói, khi bọn hắn nhìn thấy, ấn kinh khủng tiếng nổ lắng lại về sau, Đông Phương Mặc chẳng những y nguyên, mà lại liền ngay cả hắn cấm chế đều chưa từng hư hao nửa phần, tất cả mọi người sợ ngây người. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này phá phù chú, liền có thể phá được ta cấm chế, quả thực là nằm mơ. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc đã lại là một đạo cự đại cấm chế, tiện tay hướng về phía những người này đẩy đi ra. Đem gần đây 500 người bao phủ lại với nhau. Tận đến giờ phút này, những này thổ phỉ mới cảm nhận được, trước mắt cái này non nớt thiếu niên, cùng manh điểm cực cao tiểu sư muội là kinh khủng cỡ nào, bọn hắn hiện tại mới ý thức tới, nhà mình giả hộ pháp, có thể trong khoảnh khắc liền chết tại người tiểu sư muội này trong tay. Đại nhân tha mạng, vòng qua chúng ta mắt chó coi thường người khác, có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta đi. Đám người này một tiếng cao hơn một tiếng cầu xin tha thứ. Không khỏi làm cho Đông Phương Mặc nhíu mày. Đám người này cũng quá không có điểm mấu chốt đi, vậy mà liền như thế cầu xin tha thứ. Ngân Kỳ càng là lắc đầu, tại sao ta cảm giác nhìn gặp bọn họ liền dơ bẩn con mắt của ta đâu. Chương 578, Huyết Ảnh Giáo. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng, tại cái này chỗ thật xa, người nào không, bất quá ngươi xem một chút, nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên A. Quả nhiên, vừa nhắc tới cái này, Ngân Kỳ tinh thần tỉnh táo, nhưng lại rất nghiêm túc nói ra, để bản công chúa đến kết thúc bọn hắn cái này bẩn thỉu cả đời đi. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, tốt, hiện tại còn chưa đến thời điểm, chờ đến huyết ảnh giáo, ta để ngươi ăn đủ. Nói xong, Đông Phương Mặc liền đem cùng Ngân Kỳ hộ sau lưng, cũng không có mở ra mình thần thức không gian, tại đám người này trước mặt, Đông Phương Mặc khinh thường tại như thế tự cao tự đại. Như đi bộ nhàn nhã một dạng đi tới những người này trước mặt, nhìn xuống bọn hắn, các ngươi muốn sống sao. Mấy tên cặn bã này dập đầu như giã tỏi dễ dàng như vậy. Nghĩ, chỉ cần để chúng ta còn sống, chúng ta cho ngươi làm tiểu đệ đều có thể. Lan, ai muốn các ngươi dạng này không điểm mấu chốt tiểu đệ, các ngươi cho ta sách giày cũng không xứng. Đông Phương Mặc hung hăng mắng một câu, đáp ứng điều kiện của ta, ta liền để các ngươi tạm thời còn sống. Đám người này dĩ nhiên đối với Đông Phương Mặc chửi mắng một điểm phản ứng đều không có, tự động xem nhẹ về sau, chỉ nghe được mình muốn nghe một câu kia, giống như sợ mình lạc hậu đồng dạng, từng cái hướng về phía Đông Phương Mặc biểu lấy quyết tâm, đại nhân. Chúng ta nhất định đáp ứng ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đông Phương Mặc đều sắp bị bọn này không điểm mấu chốt người làm đến im lặng, vội vàng nói, các ngươi toàn câm miệng hết cho ta. Lập tức, hơn 500 người, câm như hến, Đông Phương Mặc đưa tay chỉ cái kia tại phía trước nhất quân sự nhân vật người nói ra, ngươi tên là gì? Khi người này nghe được Đông Phương Mặc vấn đề này thời điểm, lập tức có chút mặt mày hớn hở, vội vàng trả lời, tiểu nhân Cửu Tam Nhi, trong huyết ảnh giáo, xem như cái nho nhỏ đầu mục. Tam gia có thể nói là giả hộ pháp ngự dụng quân sư. Bầy thổ phỉ này cũng là đủ kỳ hoa, Cửu Tam Nhi bên người lập tức có người cùng đốt mông ngựa một dạng tăng thêm một câu như vậy. Cửu Tam Nhi lập tức hung hăng chừng cái kia hàng một chút, trộm mắt thấy Đông Phương Mặc cũng không có sinh khí, mới vội vàng nói, đều là các huynh đệ lung tung gọi, ngài có thể đừng coi là thật. Đông Phương Mặc mỉm cười, a, nguyên lai là dạng này. Cửu Tam Nhi thấy Đông Phương Mặc cũng không có dây dưa, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, có chút thân người cong lại, chờ lấy Đông Phương Mặc phân phó. Tam gia, hiện tại, làm phiền ngươi một sự kiện. Đông Phương Mặc ngữ khí bình thản nói. Phúc, khu khu khu Đông Phương Mặc mới mở miệng, để thù này Tam Nhi kém chút một hơi không có đi lên. Người thiếu niên trước mắt này gọi hắn Tam gia, để hắn cảm thấy trong lòng không chắc, hận không thể đem vừa rồi cái kia hàng một cước đá bay, cái này là muốn chết tiết tâu à. Ngài mới là gia, ngài cũng đừng có như thế gãy. Ta tuổi thọ, ngài. Có chuyện gì, phân phó một. Âm thanh chính là. Cửu Tam Nhi vẫn như cũ túi đầu không lưng, rất là quen thuộc. Đông Phương Mặc chỉ vào phía sau hắn những người kia, nghe hắn nói, ngươi tại cái này các huynh đệ trước mặt, ngược lại là rất có uy tín, vậy ngươi liền đem bọn hắn từng cái tay chân toàn bộ đều trói lên. Cái này Cửu Tam Nhi xem xét Đông Phương Mặc đấy mắt xẹt qua chính là sát khí, trong lòng không khỏi bồn chồn, vị gia này đến cùng muốn làm gì a? Đông Phương Mặc vừa trừng mắt, thế nào, ngươi không nguyện ý? Không. Có phải là, ra ngài? Chuyện phân phó. Ta làm sao dám không nguyện ý, ta lập tức đi ngay tìm dây thừng. Cửu Tam Nhi lập tức sầu mi khổ kiểm hướng bốn phía nhìn. Dùng bọn hắn thắt lưng của mình. Đông Phương Mặc lạnh giọng nhắc nhở lấy Cửu Tam Nhi. Cửu Tam Nhi bĩu môi một cái, ánh mắt không khỏi nhìn Đông Phương Mặc một chút, dù sao phía sau hắn còn đứng lấy một cái tiểu sư muội đâu, dạng này. Đông Phương Mặc mỉm cười, tự nhiên minh bạch thù này Tam Nhi lo lắng, ta chỉ làm cho ngươi giải khai thắt lưng của bọn hắn, quần không cho phép đến rơi xuống. Cửu Tam Nhi càng thêm sầu khổ. Đây cũng quá làm khó hắn đi. Ngược lại là Cửu Tam Nhi bên người cái kia phan cuồng mở miệng, Tam gia, muốn để quần không rơi xuống đến, ngươi để đoàn người nằm xuống là được rồi. Bọn hắn lại làm sao nguyện ý để quần của mình đến rơi xuống A? Ừm, cái này. Ngược lại là cái biện pháp tốt. Cửu Tam Nhi liền dựa theo Đông Phương Mặc yêu cầu nhất nhất đi làm theo. Đông Phương Mặc, ta nếu là hấp thu bọn hắn ngũ hành mệnh nguyên, ta có thể hay không cũng thay đổi choáng váng. Ngân Kỳ có chút bận tâm cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc không khỏi ngưng trọng lắc đầu, những người này quả thật có chút kỳ hoa, nếu không ngươi xem một chút, ngươi hấp thu cái kia giả hộ pháp ngũ hành mệnh nguyên về sau, ngươi có hay không biến ốc. Ngân Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, lúc đầu mình muốn trò đùa một chút, hàng này dĩ nhiên nghiêm túc như vậy cùng hắn nói chuyện, thật là. Ngân Kỳ, ngươi có muốn hay không, ta liền tặng cho người khác. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, nhớ tới tại mình Liên Mỹ Điện bên trong lánh băng. Ngươi dám? Ngân Kỳ vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Từ khi ngươi từng tới sơ tâm ngũ trọng về sau tu vi của ta có thể từng chút tăng trưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ tu vi của ta gia tăng sao? Đông Phương Mặc cưng chiều sờ lên Ngân Kỳ đầu, tốt, nhiều như vậy đồ tốt, ta làm sao lại tiện nghi người khác? Chờ một lát liền tốt. Ngân Kỳ có chút không hiểu, không biết Đông Phương Mặc tại sao phải làm như thế một cái tràng diện. Thu này Tam Nhi làm chuyện này, còn thật mau, không lớn một hồi, liền đem 500 người trói thật chặt, giống như là tranh công một dạng đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Ra, ngài nhìn, ta đều đem bọn hắn trói tốt. Đông Phương Mặc nhíu mày, ai bảo ngươi kêu ta là ông nội. Ta nào có ngươi dạng này cháu trai. Phúc Cửu Tam Nhi thật sự là kém chút ngất đi, vậy ta ứng làm như thế nào xưng. Hầu ngài. Đông Phương Mặc nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có coi ý tưởng gì hay, không cần làm cho như vậy thân mật, gọi ta Đông Phương công tử liền tốt. Được, chỉ cần ngài nói. Liên thành. Cửu Tam Nhi một bộ nô nhan tì sắc. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua cái này một mảng lớn đã bị Cửu Tam Nhi vây được rắn rắn chắc chắc hơn 500 người, nhẹ gật đầu, giơ tay chính là một đạo cấm chế đem những người này bao phủ, từ bên ngoài, đã không thấy được tình huống bên trong, thù ba không khỏi thè lưỡi, không biết vị gia này đây là muốn làm gì, trong lòng thật sự là phanh phanh trực nhảy. Khi một đạo cấm chế bố trí xong về sau, Đông Phương Mặc mới cùng Ngân Kỳ truyền âm, nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên, ngươi thỏa thích hấp thu đi, thù này ba tạm thời lưu lại, ta muốn hỏi hắn một ít chuyện. Ngân Kỳ vừa muốn vỗ tay, nhưng lại rước lấy Đông Phương Mặc dặn dò, đừng để bọn hắn xuất ra thanh âm, bằng không, hàng này một hại sợ, không chừng liền cái gì đều quên. Được rồi, không có vấn đề. ngân kỳ một đạo lưu quang liền tiến vào Đông Phương Mặc cấm chế đại trận. Cái này khiến một bên Cửu Tam Nhi đều có chút không hiểu, một cái xinh đẹp tiểu cô nương tiến đi làm cái gì rồi? Không tự chủ được, Cửu Tam Nhi nuốt nước bọt. Đông Phương Mặc lập tức dâng lên một tia lửa giận, bọn gia hỏa này trong đầu đều chứa là cái gì, phân heo sao? Hắn không khỏi xích lại gần Cửu Tam Nhi, ta không cho ngươi nhìn, chính là sợ ngươi bị kích thích. A cái này, ra, a, không, Phương Đông. Công tử, ngài vị sư muội kia thủ ba quả thực có chút lý giải không được Đông Phương Mặc câu nói này. Sư muội ta chuyện thích làm nhất, liền chỉ dùng của mình lực lượng thần thức đi tra tấn người, nàng cấm chế chi thuật rất là cao minh, mình sáng tạo ra rất nhiều cấm chế trận pháp, nàng là bắt người những huynh đệ này đi thí nghiệm, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn chính là thống khổ điểm mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Đông Phương Mặc mang theo thiện ý giải thích nói. Ung Ngục Cửu Tam Nhi lập tức hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, nghĩ không ra, nha đầu này nhìn xem vô hại, dĩ nhiên là như thế nhân vật lợi hại, vậy ngài người sư muội này sẽ luyện chế phù chú sao? Tại bọn hắn ấn tượng, phù này chú mới là lợi hại nhất đồ vật, cái này cũng khó trách, dù sao bọn hắn tiếp xúc đều là cái này tập hợp phù chú, có cái này cái nhầm lẫn cũng liền không thể tránh được. Đương nhiên biết, liền trong tay các ngươi cái kia phù chú, sư muội ta muốn luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu. Đông Phương Mặc tùy ý nói. A Cửu Tam Nhi lập tức trợn mắt hốt mồm. Đông Phương Mặc tức thời bắt đầu lôi kéo thù này Tam Nhi, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì đem ngươi cho lưu lại a? Cửu Tam Nhi lập tức lắc đầu, không rõ. Kỳ thật à, chúng ta sư huynh muội là du hành khổ tu người, muốn tìm cái tông môn yên ổn một hồi, đại tông nhóm chúng ta là không vào được, đành phải tìm môn phái nhỏ thử một chút, đi đến bên này, nghe nói cái này Ngọc Toái các lại có hộ tông cấm chế đại trận, chúng ta huynh muội liền cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là nghĩ không ra, lại tới đây, lại nhưng đã biến thành bộ dạng này, nguyên lai chính là các ngươi kỳ tác. Cửu Tam Nhi lập tức đắc ý, không sai, những này phụ chú đều là giáo chủ của chúng ta cho chúng ta đây này. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết tiếp tục hỏi thăm, à, giáo chủ của các ngươi là ai? Thù Ba không khỏi triệt để, không đợi Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi thăm, liền tự mình nói, Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được hết thảy. Nguyên lai, cái này cái gọi là huyết ảnh giáo, bất quá là trước đây chạy trốn cái này nơi này cường hãn sơn phỉ, chỉ nếu là có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện, mặc kệ là chuyện gì, bọn hắn đều làm, nhưng là bọn hắn thực lực dù sao rất kém cỏi. Liền ngay cả môn phái nhỏ bọn hắn cũng không dám đụng, kỳ thật tu luyện thời gian rất là túng quẫn. Cái này một nhóm người thủ lĩnh gọi là Tư Hỷ, một cái không có đầu óc gì hắn tử, ngay tại mấy tháng trước, bọn hắn cái này người thủ lĩnh dĩ nhiên lấy ra rất nhiều phụ chú, phân cho tất cả mọi người, đối với nơi này nhỏ nhất yếu nhất tông môn hạ thủ, mà lại là một kích bưng cái này môn phái nhỏ hạ ổ, bọn hắn thì tu hú chiếm tổ chim khách, đồng thời thành lập huyết ảnh giáo. Liền cái này ngắn ngủi mấy tháng, huyết ảnh giáo dĩ nhiên trưởng thành cực nhanh. Trở thành một phương này mọi người nghe đến đã biến sắc tông môn, bởi vì chỉ nếu như bị bọn họ bắt đi đệ tử, sống không thấy người chết không thấy xác, rất quỷ dị. Nghe những này, Đông Phương Mặc cũng minh bạch, cái này Từ Hỷ nhất định là gặp quỷ bộ là dùng biện pháp gì, khiến cái này không có lực lượng thần thức người có thể luyện chế những này phủ chú đây này. Cái này cùng những này mất tích đệ tử, lại có liên hệ gì? Chuyện này, không đến huyết ảnh giáo, là sẽ không biết rõ ràng. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Thì ra là thế. Chương 579, so ngươi còn nghịch thiên. Hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, liền truyền đến ngân kỳ truyền âm, Đông Phương Mặc, thật sự là quá mỹ vị, ta đột phá tu vi. Đông Phương Mặc trong lòng cũng là cao hứng, nghĩ không ra, những này ngũ hành mệnh nguyên hay là thật trợ giúp cho ngươi. Lưu quang lóe lên, ngân kỳ đã xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc hơi cảm thụ một chút ngân kỳ tu vi, không khỏi cười, ngân kỳ đã từ nguyên bản sơ tâm lục trọng, đột phá đến sơ tâm thất trọng. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ nhìn thoáng qua nhau, Đông Phương Mặc liền hướng về phía cái này Cửu Tam Nhi nói ra, Tam gia, ngươi có thể hay không mang theo chúng ta huynh muội đi các ngươi huyết ảnh giáo đi xem một chút. Cửu Tam Nhi kém chút không có ngay tại chỗ bên trên, hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền nói ra, ngài có thể hay không tha ta, không cần xưng hô như vậy ta nửa câu sau, cái này Cửu Tam Nhi sửng sốt không có dám nói ra, bởi vì Đông Phương Mặc gọi như vậy hắn, liền để hắn cảm giác lưng siêu siêu bốc lên gió lạnh. Bớt nói nhảm. Ngươi mang không dẫn đường. Đông Phương Mặc mắt lạnh nhìn Cửu Tam Nhi. Cái này Cửu Tam Nhi nói cho cùng, so với cái kia người còn có chút huyết tính, thận trọng nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia to lớn cấm chế, mới mở miệng, như vậy những người này. Ta cùng sư muội ta cứ như vậy đi các ngươi huyết ảnh giáo, vạn nhất giáo chủ của các ngươi không chào đón chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta cũng nên lưu chút có thể đi ra huyết ảnh giáo thẻ đánh bạc nơi tay đi. Cửu Tam Nhi lập tức gật đầu, ta sẽ cùng giáo chủ hảo hảo nói một chút. Tất nhiên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Trên đường đi, Cửu Tam Nhi trong lòng không ngừng bồn chồn, nhưng là mình cái này mạng nhỏ, liền nắm giữ tại sau lưng vị gia này trong tay, trong lòng của hắn không ngừng tính toán, như thế nào mới có thể thuyết phục giáo chủ. Kỳ thật, Cửu Tam Nhi trong lòng là không chắc. Rất nhanh, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ liền bị Cửu Tam Nhi dẫn tới huyết ảnh giáo địa bàn. Vừa bước vào cái này huyết ảnh giáo địa bàn thời điểm, Đông Phương Mặc liền không khỏi nhíu mày, nơi này tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, người bình thường là căn bản trải nghiệm không ra được, đây không phải đơn thuần dùng cái mũi liền có thể đoán được, mà là cần dựa vào cảm giác. Chỉ có Đông Phương Mặc loại này lực lượng thần thức người cường hãn, mới có thể phát hiện cái này mùi máu tanh. Ừm. Đột nhiên, Đông Phương Mặc lông mày nhíu chặt hơn. Ngân Kỳ tự nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc phản ứng, đồng thời nàng cũng cảm nhận được một loại khí tức không giống bình thường, nghĩ không ra, nơi này lại còn có sơ tâm đỉnh phong người tu luyện, chỉ bất quá hắn khí tức, sát khí hơi quá nhiều. Ngân Kỳ không chịu được cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Ngay lúc này, Cửu Tam Nhi dừng bước, không dám tiếp tục hướng phía trước, chỉ vào trước mặt sân rộng nói ra, là cái này. Chúng ta, huyết ảnh giáo tổng đàn, chúng ta ngày bình thường là, ở tại bên kia. Thu Ba trở lại. Chỉ vào một mảnh phong ốc rất bình thường nói. HTTP. Đông Phương Mặc thần thức quét qua, liền phát hiện trong này còn có một số tẩy thưa thất người tu luyện, tu vi bất quá sơ võ cảnh, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào viện này tường xây làm bình phong ở cổng trên tường, bởi vì nơi này có một đạo 10 phần cường hãn cấm chế, cản trở Đông Phương Mặc lực lượng thần thức, hắn cũng không có tùy tiện rót vào, mà là hỏi bên người Cửu Tam Nhi, nơi này, chính là giáo chủ của các ngươi chỗ tu luyện. Cửu Tam Nhi gật gật đầu, đúng. Nghĩ muốn gặp chúng ta giáo. Chủ, ta cũng chỉ có thể đem các ngươi lĩnh đến nơi đây, ngày bình thường, giáo chủ của chúng ta là cây. Vốn không thấy chúng ta, chỉ có tại cần chúng ta đi tìm cái kia cái tông môn phiền phức thời điểm, mới. Sẽ ra ngoài, cho chúng ta một chút phụ chú, sau đó, chúng ta thắng lợi trở về, đồ vật về chúng ta, mà chúng ta trộm tới bắt được. Bắt, thì là từ giáo chủ tự mình xử lý. Cửu Tam Nhi đứng ở chỗ này, nói chuyện đều lưu loát không ít. Có thể mơ hồ cảm giác được, kỳ thật cái này Cửu Tam Nhi cũng là rất sợ bọn họ giáo chủ này, Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc không khỏi tương hố đưa cái nhan sắc. Đông Phương Mặc nhíu mày, tựa hồ đoán được, cái này huyết ảnh giáo giáo chủ tu luyện, hẳn là một loại rất tà ác công pháp, không thị tà công, cũng là không sai biệt lắm loại kia. Ngay lúc này, một đạo hồng sắc thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, một tia thanh âm đều không có. Cửu Tam Nhi nhìn thấy giáo chủ tự hỉ, vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Giáo chủ!" Giáo chủ này từ hỉ nhìn sang Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ, cùng cái khác thổ phỉ không giống, liền xem như thế xinh đẹp Ngân Kỳ, đều không có gây nên giáo chủ này một tia chấn động, chỉ là lạnh lùng nói ra, ngươi làm sao đem hắn dẫn đạo chỗ này. Cửu Tam Nhi rất rõ ràng thân thể khẽ run rẩy, sự sợ hãi ấy là từ trong lòng ra bên ngoài, Đông Phương Mặc rất cẩn thận che giấu tu vi, Ngân Kỳ cũng thế, kỳ thật, liền ngay cả bọn hắn đứng tại cái này huyết ảnh giáo chủ trước mặt thời điểm, đều có chút không thoải mái. Huống chi là cái này Cửu Tam Nhi. Cửu Tam Nhi đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Từ Hỉ cũng không tiếp tục hỏi cái gì, mà là nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, các ngươi nghĩ muốn gặp ta. Nói câu nói này, Từ Hỉ theo thói quen vươn đầu lưỡi, liếm lấy một chút bờ môi của mình, là loại kia dị thường khát máu động tác. Đông Phương Mặc ngang nhiên nói ra, vâng, huyết ảnh giáo quật khởi, chỉ là dùng thời gian mấy tháng, chúng ta tự nhiên tò mò. Từ Hỉ cũng không tiếp tục hỏi thăm cái gì, mà là hướng về phía Cửu Tam Nhi nói ra. Ngươi lại đi thôi. Cửu Tam Nhi như được đại xá, chạy nhanh như làn khói. Tiểu nhân vật như vậy, Ngân Kỳ cũng là không quan tâm, cùng Đông Phương Mặc liếc nhau, khẽ gật đầu, mặc dù là sơ tâm cảnh, nhưng là không thể khinh thường. Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói. Ta nghĩ bên trong, hẳn là càng thêm máu tanh đồ vật. Đông Phương Mặc cũng nặng nề truyền âm. Ngân Kỳ cũng khẩn trương một chút, đối với loại tà ác này tu luyện công pháp, hai người phi thường có ăn ý, đó chính là nhất định phải đem phá hủy. Từ Hỉ lúc này mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói với Ngân Kỳ, hai vị, đã nghĩ như vậy đến ta huyết ảnh giáo làm khách, vậy liền mời đến đi. Nói xong, bước dài mở, liền trực tiếp vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng tường. Đông Phương Mặc nhìn ra được, cái này có thể không là bình thường tường xây làm bình phong ở cổng tường. Đây là một đạo cấm chế đại trận, ẩn tàng cấm chế, cũng tựa hồ thu liễm lấy thứ gì. Đông Phương Mặc một mực thu liễm lấy khí tức, đem tu vi của mình áp chế ở sơ tâm lục trọng dáng vẻ. Cái này khiến trước mắt cái này Từ Hỉ một điểm đề phòng đều không có. Ngân Kỳ tự nhiên không cần thu liễm, chính là phổ thông sơ tâm thất trọng, nhưng là nữ hài tử, tổng cho người ta một loại có hoa không quả cảm giác, Từ Hỉ như cũ không có quá nhiều cân nhắc cái gì. Khi vừa mới chuyển qua tường xây làm bình phong ở cổng tường thời điểm, liền liên tâm trí cứng rắn Đông Phương Mặc, cũng không khỏi có chút giật mình, không còn như vừa rồi như vậy bình tĩnh. Ngân Kỳ tự xưng là kiến thức rộng rãi, khi thấy tình cảnh trước mắt thời điểm, cũng là nhịn không được cau mày. Bởi vì xuất hiện ở trước mắt là một mảng lớn tinh hồng, trong lỗ mũi tràn ngập chính là mùi máu tươi nồng nặc nói, so bên ngoài làm vạn lần không chỉ. Đây là cái cự đại đại điện, chính giữa chính là một cái cự đại huyết trì, chiếm toàn bộ phòng chính thành, bên trong máu tươi chậm rãi nổi lên một chút gợn sóng, một tia ngưng kết ý tứ đều không có, chỉ là đầy mắt tinh hồng. Cái này để người ta cực độ không thoải mái. Thế nhưng là cái này Tư Hỉ, vậy mà liền ngồi tại huyết trì này bên cạnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cái này trước mắt huyết trì, giống như là bảo bối của hắn đồng dạng, để hắn sinh ra rất nhiều vui vẻ biểu lộ. Hai người chỉ là quét mắt trước một chút, liền đồng thời quay đầu, bởi vì vừa rồi, nhìn như là cái này Tư Hỉ mang lấy bọn hắn tùy ý đổi qua cái kia tường xây làm bình phong ở cổng tường, trên thực tế, đó bất quá là một cái lối đi, bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn bị nhốt ở Tư Hỉ cấm chế khi chúng rồi. Nhìn xem trên mặt có chút hoảng hốt hai người, Tư Hỉ cười ha ha, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, da mịn tuyết trắng, nhưng so sánh trước đây những người kia mạnh hơn nhiều, các ngươi nếu là thành thật một chút, ta tự nhiên sẽ không để cho các ngươi rất thống khổ. Nói xong, còn xông lấy bọn hắn nhíu mày. Người hao máu này, chỉ sợ làm sao cũng phải có hơn vạn người a. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Tư Hỉ, mà là nhìn trước mắt cái này to lớn huyết trì, nhàn nhạt hỏi thăm. Chỉ là một câu nói như vậy, liền để Tư Hỉ vừa rồi nhắm lại con mắt mở ra, bất kỳ người nào, nhìn thấy huyết trì này, đều là tinh thần sụp đổ, nghĩ không ra, thiếu niên này, còn có thể như thế bình tĩnh. Ngươi cũng sẽ trở thành một cái trong đó. Tư Hỉ ăn hết mình kinh, nhưng là nhiều người như vậy, chỉ cần đi vào đến cấm chế này bên trong, liền không ai có thể rời đi, hắn tin tưởng, hai người kia, cũng sẽ không ngoại lệ. Ha ha, Đông Phương Mặc cười khẩy, lười cùng dạng này khát máu người dây dưa, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc tăng lên linh khí của mình, đem tự thân cái kia ngưng huyền cảnh uy áp phóng xuất ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, bưng cái này huyết ảnh giáo, liền có thể mang theo ngọc toái các hiến hồng sam thoải mái trở lại kiếm tông, cái kia khai tông đại điển vẫn chờ hắn đâu. Có thể Đông Phương Mặc uy áp thả ra ngoài về sau, cứ việc trong nháy mắt, cái kia bàng bạc uy áp ép tới Tư Hỉ thở không nổi, nhưng là cũng bất quá là trong phiên khắc, ngựa núi cùng, Tư Hỉ khí tức dĩ nhiên cũng lăn lộn ra. Tựa hồ có thể hấp thu Đông Phương Mặc cái này uy áp đồng dạng, cứ việc Đông Phương Mặc linh khí tràn ngập toàn bộ cái này một vùng không gian, nhưng là cái này Tư Hỉ, giống như là một cái phếu đồng dạng, Đông Phương Mặc mặc kệ mạnh mẽ như vậy uy áp, vậy mà đều có thể làm cho hắn hấp thu đi, mà lại kinh khủng nhất là, hàng này lại còn có thể cho mình sử dụng. Ngân Kỳ, công pháp này vì cái gì quỷ dị như vậy? Liền ngay cả đã luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục Đông Phương Mặc, đều hơi kinh ngạc. Chưa bao giờ từng thấy khủng bố như vậy công pháp cùng cấm chế. Khi Đông Phương Mặc lộ ra khác biệt biểu lộ thời điểm, đối diện Tư Hỉ mới cười hắc hắc, tiểu gia hỏa, phản kháng đối với ngươi mà nói, là tuyệt đối không có chỗ tốt. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương Mặc phát hiện, gia hỏa này khí tức vậy mà tại không ngừng kéo lên, nguyên bản sơ tâm đỉnh phong tu vi, bây giờ, dĩ nhiên là một bộ muốn đột phá bộ dáng. Gia hỏa này đều không cần thiên kiếp sao. Đông Phương Mặc nghẹn ngào kêu lên. Đông Phương Mặc tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe trên bầu trời lăn cuộn lôi thanh. Đông Phương Mặc, gia hỏa này thiên kiếp, sẽ không như thế nhanh liền đến đi, so ngươi còn nghịch thiên. Ngân Kỳ cũng là hơi kinh ngạc, cái này không khỏi quá quỷ dị chút. Nơi này là một tòa đại điện, cứ việc nóc nhà là thật dày ngói lưu ly, nhưng là này làm sao có thể ngăn cản Đông Phương Mặc cái kia cường hãn lực lượng thần thức, ngẩng đầu nhìn đi lên, trên bầu trời dĩ nhiên thật ngưng tụ màu đỏ sẫm kiếp vân. Chương 580, trực tiếp uống. Ta sát, chúng ta thật đúng là tới là thời điểm. Đông Phương Mặc có chút buồn bực, luôn luôn đều là mình thiên cấp kéo người khác khi đệm lưng, nghĩ không ra, hôm nay dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ lại tới đây, hàng này vừa vặn thiên kiếp. Tư Hỉ tiếu dung càng thêm âm lãnh lên, hắn cũng không ý đổ trói buộc hai người kia, mà là đem mình tất cả linh khí toàn bộ đều phát ra đến huyết chỉ này phía trên. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao, gia hỏa này muốn làm gì. Cái này tà công thật sự là bất thường, chúng ta liền làm sao sờ không được một điểm đầu mối đâu. Đông Phương Mặc có chút ảo não, đây thật là hắn từ chưa có tiếp xúc qua bảng môn tà đạo. Đông Phương Mặc, ngươi thử nhìn một chút nhìn bao phủ phía trên huyết trì cấm chế, ta nghĩ, có phải là cùng cấm chế này có quan hệ, ngươi nhìn ra hỏa này toàn bộ linh khí, không phải tăng lên dự bị kháng cự thiên kiếp, mà là rơi vào cái này phía trên ao máu. Ngân Kỳ cau mày, kỳ thật liền xem như thiên kiếp, Ngân Kỳ cũng là không có chút nào sợ, liền xem như thiên lôi bổ xuống, Đông Phương Mặc còn có ngọc vô hình, hàng này thiên kiếp cũng không thể so Đông Phương Mặc còn kinh khủng, vẹn vẹn nhìn xem kiếp vân, mới như thế một đoàn nhỏ, Ngân Kỳ liền không có đem cái thiên kiếp này nhìn ở trong mắt. Đông Phương Mặc đối với cái thiên kiếp này cũng không có để ở trong lòng, đồng thời ngay cả mình Ngọc Vô Hình đều không có tính toán tê ra đến, vô duyên vô cớ giúp người này độ thiên kiếp, đây không phải là hắn Đông Phương Mặc phong cách hành sự à, hắn luôn luôn là đều lợi dụng thiên lôi chém giết địch nhân, nào có trợ giúp địch nhân đạo lý. Trên bầu trời kiếp vân vừa mới hình thành, cách bổ xuống, còn có một đoạn thời gian, Đông Phương Mặc thì đem tâm thần của mình tất cả đều đắm chìm trong nơi này bao phủ phía trên huyết chỉ này cấm chế trong trận pháp. Theo Đông Phương Mặc xâm nhập hiểu rõ, không thể không tán thưởng, cái này gọi là quỷ bộ tế linh sư, tuyệt đối là một nhân tài, có thể làm cho Đông Phương Mặc cao mày cấm chế trận pháp, xác thực không nhiều, nhưng là trước mắt, cái này tuyệt đối làm được. Trải qua Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát về sau, cũng hiểu rõ cấm chế này, nhưng là hắn hiểu được về sau, lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, cấm chế này, dĩ nhiên thật sự có thể trợ giúp cái này luyện thành tà công tử hỉ vượt qua thiên kiếp. Huyết trì này bên trong mặc dù chỉ là máu tươi, nhưng là những người này ngũ hành mệnh nguyên đều phân bố ở trong đó mà cái này từ hỉ đem tự thân linh khí lại tung khắp những này ngũ hành mệnh nguyên bên trong. Như vậy cái thiên kiếp này thiên lôi lại bị cái này mấy vạn người cho phân ra gánh chịu, muốn là như thế này tại qua không được cái thiên kiếp này, từ hỉ trực tiếp tìm một khối đầu hũ đụng chết. Không được, Ngân Kỳ, nếu là bỏ mặc hàng này tiếp tục như thế, hắn tuyệt đối để bước vào ngưng huyền cảnh, coi như hắn lại phế vật, cái thiên kiếp này cũng không làm gì được hắn, hiện tại đến phiên ngươi. Đông Phương Mặc mười phần mang theo lo lắng cùng Ngân Kỳ truyền âm. Chuyện gì xảy ra, muốn ta làm gì? Ngân Kỳ nghe Đông Phương Mặc, không chút do dự một bước đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc lắc đầu, Ngân Kỳ, ngươi có hay không cảm nhận được, cái này trong ao máu, cái này vạn người ngũ hành mệnh nguyên liền ở trong đó. A, thật sao? Đông Phương Mặc, nhưng cùng Ngân Kỳ sững sờ, muốn nói tế linh đối với ngũ hành mệnh nguyên, tuyệt đối là mẫn cảm vô cùng, đây là cái này quỷ bộ cấm chế, quả nhiên là kỳ lạ. Lại có thể ẩn tàng tốt như vậy, liền ngay cả Ngân Kỳ đều bị lừa qua. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tuôn ra động, lập tức, đem cái này quỷ bộ bố trí cấm chế xé mở một cái cạnh góc, lập tức, Ngân Kỳ gương mặt bên trên liền lộ ra tiếu dung, hơi đi về phía trước mấy bước, quả thực cười thành một đóa hoa, Đông Phương Mặc nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên, thật sự là hạnh phúc chết ta rồi. Ngân Kỳ, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối đừng khách khí, ngươi nếu là có thể đem những này ngũ hành mệnh nguyên toàn bộ hấp thu. Cái kia hàng nhất định sẽ bị thiên lôi cho đánh chết. Đông Phương Mặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Từ Hỉ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mình có phải thật vậy hay không có chút bụng đen một chút mà. Thế nhưng là Ngân Kỳ mới mặc kệ nhiều như vậy, một đôi trắng men tay nhỏ, lập tức kết xuất từng đạo thủ quyết, cái này hấp thu ngũ hành mệnh nguyên tốc độ, còn thật không có ai càng bị kịp được Ngân Kỳ. Khi huyết trì này bên trong ngũ hành mệnh nguyên hơi có dị động thời điểm, cái này bao phủ phía trên huyết trì này cấm chế đại trận liền có rõ ràng phản ứng. Từng đạo lưu quang không ngừng tràn ra, phảng phất biểu thị những thứ kia bị người đánh cắp đi dáng vẻ, coi như không phải tế linh sư, cũng có thể rõ ràng biết, huyết chỉ này xảy ra vấn đề. Cái này Từ Hỉ cứ việc không phải tế linh sư, nhưng là tựa hồ đối với nơi này cấm chế hết sức hiểu rõ, chỉ bất quá, phía trên ao máu phức tạp như vậy cấm chế, liền xem như cho hắn phủ chú cũng là không làm nên chuyện gì. Từ Hỉ gấp, hắn tự nhiên rõ ràng, ao máu này với hắn quan trọng đến cỡ nào, vị thần bí nhân kia thế nhưng là nói. Ao máu này có thể trợ giúp hắn bước vào ngưng huyền cảnh, mắt thấy thiên kiếp, làm sao còn có thể gặp được như thế hai người, nhìn xem tiểu nha đầu này dáng vẻ, có vẻ giống như là muốn tiệt hồ tư thế. Từ Hỉ cái này cũng không làm, nếu như cái này trong ao máu năng lượng bị nha đầu này cho hút đi, như vậy mình ngay cả thiên kiếp đều là không qua được. Nhưng là Ngân Kỳ cái kia nhỏ tốc độ, siêu siêu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết chỉ này bên trong một loại nào đó lực lượng kỳ lạ dần dần giảm bớt, vậy phải làm sao bây giờ? Từ Hỉ đã gấp đến độ vào đầu bức thai, hiện tại lại tìm không thấy người thần bí kia, nên làm cái gì? Cái này Từ Hỉ mình cũng có biện pháp của mình, ngươi tiểu nha đầu này không phải là muốn hấp thu những lực lượng thần kỳ này à, ta hiện tại cũng theo ngươi học, chỉ bất quá ta cùng phương thức của ngươi không giống. Ngân Kỳ đang ở hết sức chăm chú hấp thu những này ngũ hành mệnh nguyên, chỉ cần Ngân Kỳ một đạo thủ quyết tế ra, tất nhiên sẽ bị hấp thu một đạo ngũ hành mệnh nguyên, mà Ngân Kỳ kết thành thủ quyết tốc độ quả thực không ai bằng, chỉ là trong một nhịp hít thở. Ngân Kỳ chính là hơn 10 đạo thủ quyết tế ra, liền tốt giống như thiên nữ tán hoa. Kỳ thật, Từ Hỉ cũng là dưới đáy lòng hung hăng nghĩ đến một loại ý nghĩ, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, nhắm mắt lại, trực tiếp nhảy vào huyết trì này ở trong. Chuẩn. Của tôi rót net HTTP. Từ Hỉ động tác này, để Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hàng này cái này là muốn làm gì à, có thể trực tiếp nhảy đi xuống, đây là cần lớn cỡ nào dũng khí à. Nhưng là... Khi Từ Hỉ động tác kế tiếp xuất hiện thời điểm, Ngân Kỳ dọa đến lập tức lui về sau một bước, đi tới Đông Phương Mặc bên người, cái này kinh hãi không phải một điểm nửa điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều nôn khan vài tiếng. Bởi vì cái này từ hỉ vậy mà tại điên cuồng uống huyết trì này ở trong máu tươi, liền điên cuồng như vậy uống vào. Loại này đại chấn lây, giản làm cho người ta chịu không được. Hàng này, quá mẹ nó buồn nôn đi. Đông Phương Mặc nổi giận mắng. Ngân Kỳ là nói cái gì cũng không nguyện ý tới gần, người này đã không phải người, quá điên cuồng chút đi. Ngân Kỳ, trở lại thần thức không gian bên trong đi thôi. Tình huống như vậy, liền ngay cả mình đều cảm thấy buồn nôn, hắn càng thêm sẽ không để cho Ngân Kỳ đi thụ loại này tàn phá. Ngân Kỳ vừa rồi kỳ thật hấp thu cũng không phải rất tận hứng, nhưng nhìn như thế một cái điên cuồng khát máu cuồng ma ở đây trực tiếp uống, vẫn là để nàng không nguyện ý tới gần nửa bước. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem mình thần thức không gian mở ra, Ngân Kỳ vội vàng chạy đi vào, giống như nơi này thế giới quá làm cho nàng khó mà tiếp nhận một dạng. Cái này từ hỉ giờ phút này, đã đến tính mạng du quan thời khắc, đã sớm không lo được huyết dịch này bên trong khiến người buồn nôn mùi tanh. Thật không nghĩ tới, ngươi biện pháp này thật đúng là đi được thông. Nhìn xem tư thế, liền xem như lại ô hế phân nước tiểu ngươi cũng có thể uống vào đi. Đông Phương Mặc nửa câu đầu nói ngược lại cũng thực không tồi, cho Tử Hỉ một chút lòng tin, nhưng là cái này nửa câu sau bổ não, là ai đều không chịu được, Tử Hỉ mình cũng thiếu chút không có nôn, nhưng là thật vất vả chịu đựng cảm giác khác thường, uống vào đồ vật, sao có thể phí công nhọc sức đâu. Vẫn là hôm khắc kiếp, giữ được tính mạng, bước vào ngưng huyền cảnh tới trọng yếu, Tử Hỉ không ngừng tại an ủi mình, cũng là tại cho mình cổ động. Chỉ có cái mục tiêu này làm trèo trống, Từ Hỉ mới có thể tiếp tục uống hết. Trên bầu trời kiếp này mây thật sự là ngưng tụ siêu cấp chậm chạp, nhưng là Từ Hỉ nhưng như cũ đang liều mạng cố gắng, thẳng đến phát giác Đông Phương Mặc cứ như vậy xa xa vây quanh hai vai nhìn xem mình, mà nha đầu kia cũng không hấp thu huyết chỉ này bên trong kỳ dị năng lượng, Từ Hỉ mới nhấc lên đầu, thở phào. Nhưng nhìn trên bầu trời cái kia màu đỏ sẫm kiếp vân, Từ Hỉ quyết định tiếp tục, hơn nữa còn muốn tăng thêm tốc độ, cái kia kỳ quái quỷ dị nha đầu hiện tại hay không tại. Nhưng là không biết đi nơi nào, chưa chừng một giây sau, nha đầu kia vẫn là đến hấp thu. Ngay tại Từ Hỉ liều mạng cố gắng, cảm giác cho dù là lại uống một ngụm, bụng đều muốn tránh phá cảm giác về sau, mới mang theo toàn thân huyết tinh, bò lên trên huyết chỉ một bên. Người cái này sơ tâm cảnh giới đỉnh cao, sức ăn còn không là bình thường lớn a. Đông Phương Mặc cảm khái nói, bởi vì cái này to lớn trong huyết chỉ máu tươi, lại nhưng đã bị cái này Từ Hỉ cho uống cái không sai biệt lắm, là sót lại một chút, khả năng điểm này. Từ Hỉ rốt cuộc nhét vào không lọt. Từ Hỉ thở hổn hển, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý quá sớm, một hồi, ta liền để ngươi biết chúng ta huyết ảnh giáo lợi hại. Đối mặt lấy ngưng huyền cảnh Đông Phương Mặc, Từ Hỉ không sợ chút nào, hiện tại đỉnh đầu của mình thiên lôi, thiếu niên này tuyệt đối không dám tới gần, chờ qua thiên kiếp, cũng là ngưng huyền cảnh, hắn còn có được máu này ảnh công pháp lực lượng, chém giết thiếu niên này, sau đó tiếp tục dựa vào huyết chỉ này tu luyện, không chừng về sau Trung Châu đại lục bên trên người mạnh nhất, chính là ta Từ Hỉ. Vì để cho mình có năng lực chống nổi thiên kiếp, Từ Hỉ cũng tự hành bổ não, chỉ bất quá cùng Đông Phương Mặc nhiệt tâm cho hắn bổ não cái chủng loại kia hoàn toàn là hai cái phương hướng. Ngay lúc này, trên bầu trời kiếp vân trong, đã ầm ầm điện xà lộn, mắt thấy thứ nhất đều thiên lôi liền muốn rơi xuống. Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì xuất thủ a? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc cũng không hề động địa phương, không khỏi nóng nảy nhắc nhở lấy. Nhỏ như vậy kiếp vân, có thể dựng dụng ra bao lớn thiên lôi, ta xem một chút hàng này năng lực thế nào. Đông Phương Mặc vẫn như cũ bất vi sở động, cùng cái này Từ Hỉ giữ vững nhất khoảng cách xa, tựa hồ là sợ thiên lôi hô mình đồng dạng. Giang giác lập tức, trên bầu trời rơi xuống một đạo thiên lôi, so cái kia tinh tế dây gai thô không có bao nhiêu, hạ xuống xong, trực tiếp bổ vào cái này Từ Hỉ trên trán, chính là như vậy thiên lôi, cũng làm cho Từ Hỉ tăng lên tất cả đề phòng, liền ngay cả trên người hắn một thanh thượng phẩm linh khí đều lấy ra ngăn cản thiên kiếp. Chương 581, không đùa ngươi. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Một tí kẹo như thế thiên lôi, còn chưa đủ mình trong đan điền thú nhỏ hấp thu một chút đâu, ai thật là. Đông Phương Mặc, ngươi đừng quên, ngươi kia là cửu cửu trọng kiếp, chín đạo thiên lôi, hàng này bất quá là tam cửu tiểu thiên kiếp, có thể so sánh sao. Ngân Kỳ lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Xoa. Kém chút đem cái này đem quên đi. Đông Phương Mặc lúc này mới từ mình cái kia tư duy xu hướng tâm lý bình thường bên trong đi tới, đúng à, hàng này chỉ còn lại hai đạo thiên lôi. Ngân Kỳ không khỏi nhíu mày. Đông Phương Mặc ngươi thật đúng là không nóng nảy a, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngân Kỳ sốt ruột, nếu là gia hỏa này đến ngưng huyền cảnh, thật đúng là cái đám dân quê, khó chơi. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không lo lắng, Ngân Kỳ, nào có ngươi nghĩ khó khăn như vậy, xem ta. Nói đến đây, Đông Phương Mặc nhìn một chút bầu trời, không khỏi cười, cái nụ cười này, càng quỷ dị hơn, thiên kiếp như vậy, qua cùng không có qua khác nhau ở chỗ nào đâu, ta để hắn kiến thức một chút, cái gì là chân chính thiên kiếp.

cái này Cửu Tam Nhi chân như nhũn ra, lập tức liền quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt, bờ môi run rẩy, vốn là cả lâm hắn, càng thêm nói không ra lời. Huyết Ảnh giáo tuyệt đại bộ phận người đều đi Ngọc Thoái Các, toàn bộ bị Đông Phương Mặc một cấm chế cho xử lý, lưu tại nơi này, đều là một chút bất quá là vừa bước vào con đường tu luyện người. Đông Phương Mặc kỳ thật không nguyện ý ra tay với những người này, hắn luôn luôn hồi tưởng lại vượt qua sơ tâm cảnh thiên kiếp thời điểm, cái kia khiến đáy lòng của hắn bên trong đều có chút run rẩy sát nghiệt thiên kiếp, vừa rồi, tựa hồ lại lây dính huyết tinh, cho nên hiện tại, Đông Phương Mặc có thể bỏ qua, liền bỏ qua bọn hắn. Những này so với người bình thường hơi mạnh một điểm sơ nguyên cảnh người tu luyện, nhìn xem cái này một cái biển lửa, có chút không biết làm sao, chỉ là biết, nhà mình tông môn bị người cho tiêu diệt, nhìn xem dáng vẻ của người kia, là khinh thường tại đối phó mình trình độ này người, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là lại khắc ném nhà khác, tiếp tục tu luyện. Chỉ muốn các ngươi về sau không làm sằng làm bậy, ta tự nhiên sẽ không truy cứu các ngươi. Bây giờ, Huyết Ảnh giáo đã triệt để trên Trung Châu đại lục biến mất, các ngươi muốn đi chỗ nào liền đi đi. Nhìn xem những người này nhát gan biểu lộ, Đông Phương Mặc mở miệng nói ra, sau đó, liền quay người, tiếp tục xem trước mắt đại hỏa. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhanh liền thu thập một chút mình đồ vật, rời đi Huyết Ảnh giáo địa giới, trên đất Cửu Tam Nhi cũng đứng lên đi, nhưng là đi vài bước, lại trở về, an tĩnh đứng sau lưng Đông Phương Mặc. Liền xem như những người này bất quá là sơ nguyên cảnh, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không sẽ rộng rãi như vậy đem phía sau lưng của mình giao cho những người này. Hắn bất quá là bày ra như thế một cái tư thái, lực lượng thần thức một mực bao trùm lấy cái này một vùng. Khi cái này Cửu Tam Nhi đứng ở sau lưng chính mình thời điểm, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng, ngươi vì cái gì không đi? Cái này, vị gia, ngài có thể hay không? Nói cho ta tên của ngài. Cửu Tam Nhi chính là đứng sau lưng Đông Phương Mặc, cũng là mang theo một mặt tôn kính. Đông Phương Mặc quay người lại, ánh mắt tiếp cận Cửu Tam Nhi, tên hỏi ta. Ngươi muốn làm gì? Ta phải nhớ kỹ ngài. Ngươi hẳn là ta đã từng gặp. Tu vi cao nhất người. Cửu Tam Nhi biểu lộ rất là thành khẩn. Đông Phương Mặc mỉm cười, Đông Phương Mặc một đôi mắt rất độc, Cửu Tam Nhi trong lòng cái gì, hắn có thể thấy rất rõ ràng, kỳ thật cái này Cửu Tam Nhi cũng coi là tâm tư linh hoạt người, dạng này người nếu là tiến hành dẫn đạo, hẳn là có thể làm thành một phen sự nghiệp. Ta chính là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mười phần tùy ý báo ra tên của mình. Cửu Tam Nhi ngay từ đầu còn yên lặng đọc lấy ba chữ này. Khi mình niệm hai lần về sau, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lắp ba lắp bắp hỏi thất thố chỉ vào Đông Phương Mặc, ngươi nửa ngày, dĩ nhiên một chữ cũng không hỏi ra. Đông Phương Mặc mỉm cười, đúng, chính là kiếm tông cái kia Đông Phương Mặc, xem ra, ngươi là biết đạo tên của ta. Biết. Cửu Tam Nhi như gà mổ nát gạo một dạng gật đầu, trên mặt là một mảnh chấn kinh. Cái dạng này Cửu Tam Nhi, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy còn có thể cứu, liền nói ra. Ta giới thiệu cho ngươi một cái tông môn đi tu luyện, ngươi nguyện ý sao? Cửu Tam Nhi quả thực cảm thấy mình lần này mới lên vận bên trong vận, nơi nào còn có không đồng ý đạo lý, tiếp tục gật đầu, vậy thì giống như là muốn đem đầu điểm tán hoàng tiết tấu, hắn thật là quá kích động. Ta dẫn ngươi đi Ngọc Thoái Các, đến nơi đó, hảo hảo tu luyện, ta sẽ cùng Ngọc Thoái Các các chủ còn có trưởng lao tất cả đều chào hỏi, tiểu tử ngươi nếu là dám có chút ý đồ xấu, cẩn thận ta tự mình thu thập ngươi. Đông Phương Mặc kỳ thật chính là hù dọa hắn một chút. Chẳng lẽ hắn thật đúng là bởi vì như thế cái tiểu nhân vật tới đây một chuyến A. Thế nhưng là không nghĩ tới là, khi Cửu Tam Nhi nghe được Ngọc Thoái các ba chữ này thời điểm, trên mặt dĩ nhiên là một vòng thất vọng, như thế để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, chừng Cửu Tam Nhi một chút, thế nào, ngươi còn không hài lòng. Cửu Tam Nhi tự biết mình thất thố, vội vàng lắc đầu, không phải, ta nguyện ý. Chỉ là Cửu Tam Nhi một câu nói như vậy, Đông Phương Mặc liền hiểu. Tiểu tử này tình cảm vẫn là cái mơ tưởng xa vời ra hỏa, liền ngươi dạng này, còn muốn tiến kiếm tông. Nhưng là nghĩ lại, kỳ thật cái này Cửu Tam Nhi nguyện vọng ngược lại cũng không có gì sai chỗ, liền thuận miệng nói, như vậy đi, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, chỉ cần tu vi của ngươi có thể đạt tới sơ tâm ngũ trọng, ngươi liền có thể đi kiếm tông tu luyện. Cửu Tam Nhi cái này mới kinh hỉ mở to hai mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, thật sao? Ta có cần phải lừa ngươi a? Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng. Cái kia. Vậy ta nếu là đến cảnh giới này, ta dựa vào cái gì đi kiếm tông, người ta làm sao lại tin tưởng lời của ta? Cửu Tam Nhi nghĩ đến ngược lại là rất xa. Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu cười một tiếng, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên phụ chú, hướng về phía Cửu Tam Nhi đưa tới. Cái này ngươi cất kỹ, đến kiếm tông, bọn hắn muốn là không tin ngươi, ngươi chỉ cần đem cái này phụ chú cho lấy ra liền tốt, ta liền tại bên trong. Cửu Tam Nhi giống như là đạt được bảo bối gì đồng dạng, liền tranh thủ phù này chú cho thiếp thân hảo hảo thu về. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Ngọc Toái Các. Kỳ thật, cái này Cửu Tam Nhi, Đông Phương Mặc luôn luôn cảm thấy thật có ý tứ. Về tới Ngọc Toái Các, xa xa liền thấy trước khi đi, Đông Phương Mặc tại Ngọc Toái Các sơn môn chỗ bố trí cấm chế kia đại trận, cái này khiến Cửu Tam Nhi nhớ tới Đông Phương Mặc người sư muội kia. Trên đường đi, cái này Cửu Tam Nhi cũng lá gan lớn lên, nhưng là lần này, lại vò đầu bức thai giống như là rất cấp bách. Đông Phương Mặc trừng Cửu Tam Nhi một chút, tiểu tử ngươi lại nghĩ gì thế? Cái kia. Vậy ta nếu là nói, không cho phép ngươi đánh ta. Cửu Tam Nhi nghiêng mặt, dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc có kẻ mặc cả. Có dám cũng nhanh phóng. Đông Phương Mặc trợn nhìn Cửu Tam Nhi một chút, nói. Ta là nhìn đạo cấm chế này, mới. Nhớ tới ngươi người sư muội kia, người bên trong này thế nào? Ngươi người sư muội kia đi nơi nào? Cửu Tam Nhi cứ việc đạt được Đông Phương Mặc hứa hẹn không đánh hắn, nhưng là vẫn né tránh một khoảng cách. Đông Phương Mặc tức giận đến nhanh bốc khói, tiểu tử này lại còn cảm tưởng lấy Ngân Kỳ. Thân thức trong không gian, Ngân Kỳ cười ha ha, tiểu tử này sẽ không coi trọng bổn công chúa đi, vậy sẽ phải hại cả đời bệnh tương tư. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác một đám quạ bay qua, đành phải không để ý đến Ngân Kỳ, nghiêng đầu nhìn xem Cửu Tam Nhi, tiểu tử, ngươi cho ta hảo hảo tu luyện, về phần ta người sư muội kia, ngươi sớm làm quên tốt. Cửu Tam Nhi nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc biểu lộ, không khỏi liền vội vàng gật đầu, một bộ hiểu rõ dáng vẻ, ta hiểu, ta hiểu. Đông Phương Mặc bị Cửu Tam Nhi tự hành bổ não cái dạng này cho làm đến im lặng, đành phải đi hướng trước mắt cái này đạo cấm chế, cái này trong cấm chế, đều là bị Ngân Kỳ hút mất ngũ hành mệnh nguyên người, nhiều người như vậy, liền xem như để Ngọc Toái Các đến xử lý, cũng là muốn dốc hết sức lực, dứt khoát đốt sạch sẽ. Đông Phương Mặc cánh tay vung lên, nguyên bản cấm chế trong trận pháp liền xuất hiện liệt hỏa hừng hực, dạng này một màn, liền để Cửu Tam Nhi cái gì đều hiểu, cấm chế này trong trận pháp những người này, chỉ sợ đều sớm đã chết đi. Cửu Tam Nhi thật sự có chút nghĩ mà sợ, nếu như chính mình lúc trước cùng những người này đồng dạng, như vậy tin tưởng cái này cái gì huyết ảnh giáo giáo chủ, không chừng mình cũng là kết cục này a. Xem ra, bảo trì vẻ thanh tỉnh, đây mới là thượng sách a. Mặc kệ Cửu Tam Nhi làm sao cảm thán, Đông Phương Mặc cất bước liền đi vào Ngọc Toái Các. Một đạo linh khí về sau, nguyên bản giấu ở Ngọc Toái Các cái kia tĩnh mịch trong sơn động đám người, mới lục tục đi ra phía ngoài, mọi người đều có chút mờ mịt. Đông Phương Mặc đem Cửu Tam Nhi dẫn tới Yến Hồng Sam cùng Lý Cường trước mặt, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, nên nói đến huyết ảnh giáo bây giờ đã triệt để bị một mùi lửa đốt thời điểm, Ngọc Toái Các tất cả mọi người sôi trào lên. Ngọc Toái Các lần này, đem Đông Phương Mặc trở thành thần minh một dạng tồn tại, Đông Phương Mặc bây giờ tại Ngọc Toái Các địa vị, so cái kia vô tâm cần phải cao hơn. Thật tình không biết, hai người kia căn bản chính là một người. Về phần an bài Cửu Tam Nhi chuyện như vậy, tự nhiên không cần Đông Phương Mặc nói thêm cái gì. Yến Hồng Sam đem Đông Phương Mặc mời đến Ngọc Toái Các một cái bảo tồn tương đối hoàn hảo trong đại điện, Lý Cường tiếp khách, đã sớm dọn lên thượng đẳng thực rượu. Đông Phương Mặc trong lòng còn muốn lấy kiếm tông cái kia khai tông đại điển sự tình, tự nhiên là không nguyện ý ở đây ăn uống, liền khoát tay háo, Yến các chủ, không phải ta Đông Phương Mặc không nể mặt ngươi, kiếm tông toàn tông cửa người, còn có đường xa mà đến rất nhiều khách nhân, đều đang đợi lấy ta, thực sự là không thể ở đây ăn uống. Đông Phương Mặc nói như thế thành khẩn. Yến Hồng Sam cùng Lý Cường cũng là mười phần lý giải, nhưng là, vẫn như cũng là lấy ra Ngọc Toái Các gáp đáy hòm mấy khỏa cực phẩm linh đan, muốn tặng cho Đông Phương Mặc. Cho dù là lại nhiều linh đan, Đông Phương Mặc cũng không sẽ để ở trong mắt, mỉm cười, đem linh đan đẩy ra, sau đó, mới nói ra, Yến các chủ, linh đan này thì không cần, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, vừa rồi cái kia tĩnh mịch sơn động, có thể làm cho ta tiến đi một chuyến. Chương 583, ta là tới nên đón ngươi. Đông Phương Mặc tại Ngọc Toái Các có lớn như thế ân, như thế cái yêu cầu nho nhỏ, Yến Hồng Sam làm sao có thể không đáp ứng đâu, ngay cả cái lý do cũng không hỏi, một chút do dự cũng không có liền gật đầu, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Đi vào cấm chế kia trước mặt, Đông Phương Mặc cũng không khách khí, một đạo linh khí về sau, thân hình thoát một cái, liền trực tiếp tiến vào cái này Ngọc Toái Các tĩnh mịch trong lòng núi. Dọc theo đường nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới Diệp Hư Không chôn xương địa phương. Nơi này cùng lần trước mình rời đi thời điểm giống nhau như lúc, có thể thấy được, căn bản không có người phát hiện cái gì. Nhìn xem Diệp Hư Không thi thể, Đông Phương Mặc không khỏi lệ vài cái, Diệp tiên bối, hôm nay vạn bối đến đây, liền là muốn nói cho ngươi, ta thay ngươi chém giết Chu Kính Khiêm, chính là dùng ngươi dốc lòng nghiên cứu ra được kỹ pháp, ngày sau, vạn bối liền không đến quấy rầy ngươi an bình, Ngọc Toái Các, ta tự nhiên sẽ trông nom. Trong sơn động vẫn như cũ là an tĩnh như vậy, nhưng là Đông Phương Mặc lại cố chấp nghĩ đến, mình. Cùng mình sở tác sở vi, Diệp Hư Không trên trời có linh, là nhất định có thể cảm nhận được. Đông Phương Mặc một trường, đem nơi này đóng chặt hoàn toàn, đồng thời bố trí một đạo cấm chế trận pháp, để trong này triệt để thành làm một cái không người có thể tìm tới hoàn cảnh. Đông Phương Mặc lui ra ngoài, đi ra cái này tĩnh mịch lòng núi thời điểm, đã đem một cái cựu cung trạc hái xuống, cầm trong tay. Yến Hồng Sam cùng Lý Cường đang ở hang động này chờ lấy hắn đâu, Đông Phương Mặc mỉm cười đi lên phía trước, làm ta mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, đã cảm thấy, nơi này hẳn là các ngươi ngọc toái các sáng lập ra môn phái tổ sư cho các ngươi lưu lại bảo bối địa phương, ta giúp các ngươi mang ra ngoài. Nói, liền đem trong tay cựu cung trạc ném cho Yến Hồng Sam. Yến Hồng Sam hai tay dâng cái này cựu cung trạc, thực sự là không biết nói cái gì cho phải, liền ngay cả luôn luôn tùy tiện Lý Cường, cũng là kích động như vậy không thôi. Thế nhưng là, làm bọn hắn khiếp sợ, còn không chỉ một tí kẹo như thế, Đông Phương Mặc trực tiếp mở miệng nói ra, Yến các chủ, đã ta kiếm tông thiệp mời đã phát đến các ngươi ngọc toái các, không biết Yến các chủ phải chăng có thể nể mặt. Yến Hồng Sam đã bị Đông Phương Mặc câu nói này nói đến có chút không đất dung thân. Bây giờ Trung Châu Đại Lục, cái kia cái tông môn có thể thu được cái này kiếm tông thiệp mời, đây chính là không thượng vinh diệu sự tình. Hiện tại, Đông Phương Mặc dĩ nhiên hỏi mình có chịu nể mặt hay không, nếu như bị người khác nghe được, Yến Hồng Sam mạng nhỏ liền sẽ chơi xong. Ta đi, ta nhất định đi, Đông Phương Mặc tiểu hữu, còn xin ngài không cần nói như vậy ta. Yến Hồng Sam cúi đầu, có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Đông Phương Mặc mỉm cười, như vậy như thế liền mời Yến các chủ cùng nhau đi tới đi. Nếu như cái này khai tông đại điện nếu là lại trì hoãn luôn luôn không tốt. Yến Hồng Sam liền tranh thủ cựu cung trạc giao cho Lý Cường, ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền theo Đông Phương Mặc rời đi Ngọc Thoái Các. Cái này Ngọc Thoái Các hết thảy có Đông Phương Mặc cái tên này bảo bọc, liền không người nào dám tới quấy rối. Một lần nữa kiến thiết cũng là 10 phần thuận chuyện lợi. Nhưng là vừa đi ra khỏi Ngọc Thoái Các, Đông Phương Mặc mới thật phạm vào khó, muốn là mình trực tiếp đạp không mà đi, sẽ không dùng thời gian rất lâu liền có thể trở lại kiếm tông. Thế nhưng là cái này Yến Hồng Sam là không được, mình còn không có mạnh như vậy năng lực mang theo Yến Hồng Sam cùng nhau phi hành, có thể là theo cứ theo tốc độ này, không chừng hắn thật đúng là không đuổi kịp đã bị trì hoãn kiếm tông khai tông đại điển. Đông Phương Mặc đành phải trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong có tuân sư huynh tại, kiếm tông sẽ không ra loạn gì. Kiếm tông bên trong, có Chu thị hoàng tộc hoàng chủ ở đây thản nhiên lại bình yên chờ lấy, người khác liền xem như trong lòng không nguyện ý, cũng là không dám có nửa câu phê bình kín đáo. Thậm chí không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Đã qua 7-8 ngày, mắt thấy là phải đến thời gian, thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn không có cái gì cái bóng. Lần này, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Tuân Ngôn Phong đều có chút bất an. Gia hỏa này, làm sao vẫn chưa trở lại, không nói chính là một chút chuyện nhỏ a, ta cũng điều tra, ngọc toái các cái này nho nhỏ tông môn, còn có thể gặp được cái gì cường địch. Ngồi tại Tuân Ngôn Phong đối diện là Chu Cẩn Du, hai huynh đệ không có việc gì, chính ngồi cùng một chỗ uống rượu đâu. Chu Cẩn Du đặt cốc rượu xuống, Phong đại ca ngươi tại kiếm tông có nhiều chuyện như vậy muốn làm, ta đi nên mặc đại ca đi. Về phần đi hướng ngọc thoái các lộ tuyến, Tuân Ngôn Phong đã sớm tra rõ ràng. Tuân Ngôn Phong nghĩ, liền gật đầu, Cẩn Du, ta nhìn cũng được, nếu thật là hắn gặp được khó khăn gì, ngươi cũng có thể giúp một chút hắn. Chu Cẩn Du đứng lên muốn đi, Tuân Ngôn Phong sau đó có dặn dò một câu, mang theo ngươi chiến xa đi thôi, miễn cho đi đường bạch bạch làm trễ nải thời gian. Ừm. Chu Cẩn Du thống khoái đáp ứng. Chu thị hoàng tộc bên trong, có thể ngự không phi hành chiến xa số lượng thế nhưng là không nhiều, mà lại là tiêu hao linh thạch, cho nên, dưới tình huống bình thường, Chu thị hoàng tộc là căn bản sẽ không vận dụng, nhưng là, khi Chu Cẩn Du nói rõ với phụ hoàng tình huống về sau, Chu Kính Trác dĩ nhiên thống khoái gật đầu. Cái này khiến Chu Cẩn Du cũng rất là cảm động, thúc giục chiến xa, dọc theo kiếm tông cùng ngọc thoái các ở giữa lộ tuyến, chậm rãi di động tới, cứ việc Chu Cẩn Du cho rằng là chậm rãi di động. Nhưng là tương đối người phía dưới đến nói, đã là cấp tốc vô cùng. Mắt thấy phía trước đã là cái kia nho nhỏ không đáng chú ý ngọc thoái cát, lại còn là một điểm cũng không nhìn thấy Đông Phương Mặc, Chu Cẩn Du không khỏi có chút khác biệt, đại ca đến cùng đi làm cái gì. Chu Cẩn Du tâm niệm vừa động, đem chiến xa thu nhập đến mình cựu cung trạc bên trong, cất bước đi tới ngọc thoái cát, ngọc thoái cát đang ở nặng mới tu kiến, còn có cái này lúc chiến đấu thảm liệt. Chu Cẩn Du tìm người hỏi thăm Đông Phương Mặc tình huống. Đệ tử này vừa nghe nói là hỏi thăm Đông Phương Mặc, lập tức bẩm báo lưu trong tông môn Lý trưởng lão. Lý Cường hỏi rõ ràng ngọn nguồn, mới nói ra, Đông Phương Mặc tiểu hữu đã đi theo Ngọc Thoái Các các chủ Yến Hồng Sam, hôm qua liền rời đi. Đọc truyện tỷ http. Hôm qua liền rời đi. Chu Cẩn Du không khỏi lắc đầu, chẳng lẽ là mình cùng Đông Phương Mặc đi ngõ khác đường sao? Nương tựa theo Đông Phương Mặc tốc độ, thời gian một ngày, tuyệt đối có thể chạy trở về kiếm tông. Chu Cẩn Du cũng không có hỏi nhiều khác. Quay người liền rời đi, nhưng là đi không có mấy bước, đột nhiên nhớ tới, đây cũng không phải là Đông Phương Mặc mình, còn có cái ngọc thoái các chủ, nhỏ như vậy tông môn, liền xem như các chủ, tu vi cũng sẽ không tới cái gì rất cao thâm trình độ a. Chu Cẩn Du vội vàng quay người lại, xin hỏi bọn hắn là thế nào đi? Lý Cường trừng mắt mắt to nhìn xem Chu Cẩn Du, giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem hắn, nhưng trong lòng nghĩ đến, tiểu tử này đầu óc có vấn đề đi, nhưng là trở ngại Chu Cẩn Du là Đông Phương Mặc bằng hữu, Lý Cường vẫn là 10 phần cung kính nói ra, là cưỡi ngựa rời đi. Chu Cẩn Du cũng không phải ngốc người, nhìn thấy trước mắt cái này chỉ có sơ võ cảnh trưởng lao dĩ nhiên dùng loại ánh mắt kia nhìn xem mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cái gì tâm tình giải thích, quay người rời đi Ngọc Thoái Các. Lần này, Chu Cẩn Du đã có kinh nghiệm, cũng không có cơi chiến xa, mà là thi triển ra thân hình của mình kỹ pháp, xuyên qua tại khi thì rộng lớn khi thì chật hẹp các loại trên đường. Chu Cẩn Du cũng đem mình lực lượng thần thức tận lực thả ra, không còn che giấu, cũng để cho Đông Phương Mặc có thể kịp thời phát hiện mình. Đông Phương Mặc cùng Yến Hồng Sam môi đến một cái dịch trạm chỉ có một động tác, đó chính là thay đổi ngựa, mà nối nghiệp tục đi đường. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc thật sốt ruột, thật không dự được, thật sẽ cho kiếm tông mất mặt. Yến Hồng Sam cứ việc chỉ có một cánh tay, nhưng là cũng là dùng hết toàn lực, Đông Phương Mặc có chút nóng nảy, hắn cảm giác được. Ngay vào lúc này Đông Phương Mặc đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng là đã nhanh sắp điên Đông Phương Mặc căn bản không để ý tới suy nghĩ đây là ai. Vẫn là Ngân Kỳ tương đối mẫn cảm, cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, Đông Phương Mặc, cái này hẳn là hảo huynh đệ của ngươi Chu Cẩn Du khí tức a, có phải là hắn hay không tới tiếp ứng ngươi rồi? Tại Ngân Kỳ nhắc nhở phía dưới, Đông Phương Mặc lúc này mới vỗ trán một cái, đúng thế, cái này không phải hảo huynh đệ của mình Chu Cẩn Du khí tức a. Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình lực lượng thần thức phát tán ra, cùng Chu Cẩn Du câu thông, Cẩn Du, ta ở đây, ngươi là tới đón ta sao? Khi Chu Cẩn Du nghe được Đông Phương Mặc đáp lại về sau, lập tức độn tìm Đông Phương Mặc khí tức phi tốc đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc đột nhiên ghìm chặt ngựa dây cương, để Yến Hồng Sam có chút ngoài ý muốn, cũng ngừng lại. Dừng lại về sau, mới phát hiện, trước mắt lại xuất hiện một thiếu niên, nhưng là mình lại không chen lời vào. Đông Phương Mặc vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, huynh đệ, ta lần này thật đến trễ. Đông Phương Mặc sầu mi khổ kiểm nói. Nhìn xem nhà mình đại ca cái biểu tình này, Chu Cẩn Du cười, ta cũng không tin, ngươi thật sầu thành cái dạng này. Chu Cẩn Du thế nhưng là biết, Đông Phương Mặc đã luyện hóa Liên Mỹ Điện, chỉ cần đem người hướng Liên Mỹ Điện bên trong một giả, bay thẳng trở về liền phải. Đông Phương Mặc cười lắc đầu, không đến thời khắc cuối cùng, ta là sẽ không như thế. Chu Cẩn Du cũng không nhiều lời, tại mình cửu cung trạc phía trên dùng một tia linh khí vạch một cái, tâm niệm vừa động, một cỗ màu đen bá khí chiến xa liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này chiến xa, 10 phần cao hứng, khi quay đầu muốn gọi Yến Hồng Sam thời điểm. Nhìn thấy vị các chủ này kinh ngạc ánh mắt thời điểm, lúc này mới nhớ tới, còn không có cho Yến Hồng Sam giới thiệu một chút Chu Cẩn Du đâu. Yến các chủ, vị này là Chu Thị Hoàng tộc nhị hoàng tử, Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc rất tùy ý vô vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, đồng thời, chỉ vào Yến Hồng Sam, hướng về phía Chu Cẩn Du nói, vị này là Ngọc Toái các chủ, Yến Hồng Sam. Muốn nói Chu Cẩn Du, đừng nhìn có đôi khi giống đứa bé, nhưng là cái này kiêu ngạo cũng không là bình thường chỉ số. Nếu không phải Đông Phương Mặc đối với cái này Yến Hồng Sam vẫn còn có chút cấp bậc lễ nghĩa, Chu Cẩn Du là khinh thường tại phản ứng loại này tông môn tông chủ. Hắn chỉ là ôm quyền ngay ngực, vừa muốn mở miệng nói hai câu hàn huyên, thế nhưng là trước mắt lại không gặp được người. Bởi vì Đông Phương Mặc giới thiệu xong về sau, Yến Hồng Sam tròng mắt đều nhanh rơi ra tới, trực tiếp quỳ xuống cho Chu Cẩn Du hành lễ. Chu Cẩn Du ngay cả vội vươn tay kéo vị các chủ này, người này, có thể làm cho Đông Phương Mặc làm như thế. Hắn là sẽ không dùng mình nhị hoàng tử cái thân phận này để ép hắn, trong miệng nói ra, Yến các chủ, không cần như thế, ta cùng Đông Phương Mặc là huynh đệ, ngài nên như thế nào thì thế nào liền tốt. Chương 584, chúc mừng. Yến Hồng Sam vẫn còn có chút không thả ra, Đông Phương Mặc lại cười một tiếng, Yến các chủ, ngài là ta kiếm tông mời khách nhân, không cần thiết như thế, ngài cũng là một cái tông môn các chủ, kỳ thật, không cần thiết nhận vì địa vị của mình so người khác thấp. Đông Phương Mặc mấy câu. Để Yến Hồng Sam có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc chắp tay, không còn là loại kia hèn mọn dáng vẻ, đa tạ Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu thật sự là thụ giáo. Đã như vậy, chúng ta nhanh leo lên chiến xa, lập tức liền có thể trở lại kiếm tông. Đông Phương Mặc thật là có chút không thể chờ đợi. Ba người leo lên chiến xa, Chu Cẩn Du không chút do dự thúc giục chiến xa, đây chính là Yến Hồng Sam lần thứ nhất ngồi loại này chiến xa, thực sự là để hắn có chút khẩn trương. Hai tay mất tự nhiên nắm lấy bên người sáng ngang, không giống Đông Phương Mặc như thế cùng Chu Cẩn Du chuyện trò vui vẻ. Thời gian không lâu, Chu Cẩn Du chiến xa đã đến kiếm tông địa giới. Xa xa liền thấy kiếm tông bên trong một mảnh hỏa hồng, kia là một mảng lớn vui mừng nhan sắc. Bởi vì hôm nay, chính là kiếm tông trùng kiến khai tông đại điển thời gian. Mọi người đều đã tụ tập tại kiếm tông tông môn chỗ, bởi vì khai tông đại điển chuyện thứ nhất, chính là từ kiếm tông tông chủ tự mình bóc đến cái kia lụa đỏ, để kiếm tông đền thờ lần nữa hiện ra tại mọi người trước mặt. Kiếm tông tông chủ cùng Tuân Ngôn Phong đứng tại bắt mắt nhất vị trí, thế nhưng là, Tư Đồ Nam trong lòng có chút lo lắng, cái này Đông Phương Mặc, lúc nào đều không có làm qua như thế đáng tin cậy sự tình, thời khắc trọng yếu như vậy, làm sao vẫn là sẽ không tới đâu. Tuân Ngôn Phong cũng là có chút mất tự nhiên, chậm trễ 10 ngày, kiếm tông khai tông đại điển, Đông Phương Mặc lại còn là không thể gấp trở về, dù cho những người này hiện tại không nói cái gì, nhưng là sau đó chắc chắn sẽ có người đàm luận, huống hồ còn nói thì dễ mà nghe thì khó. Dù sao cái này lộ ra kiếm tông có chút thực sự là không đáng tin cậy điểm. Người chủ trì đã đứng ở trên đài cao, nhìn lên trên trời mặt trời, nghiêm khắc nhìn xem thời gian, chờ lấy khai tông đại điển giờ lành. Còn có bao lâu thời gian? Tư Đồ Nam thấp giọng hỏi bên người đệ tử Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong nhìn bầu trời một chút, còn có một canh giờ. Tư Đồ Nam vừa muốn thở dài, ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến xa, đen nhánh chiến xa, mang theo thanh âm xé gió. Cái này không phải Chu thị hoàng tộc chiến xa a? Lập tức, liền có người nhận ra chiến xa, đồng thời ánh mắt đều nhìn về Chu thị hoàng tộc hoàng chủ. Chu Kính Trắc cũng không nói gì thêm, ngược lại là một mực tại bên người mang theo một chút dịu dàng Lăng Tố Tố mở miệng, cái này chiến xa thuộc về Chu thị hoàng tộc nhị hoàng tử Chu Cẩn Du. Lăng Tố Tố một câu, để rất nhiều người nhìn thẳng vào Chu Cẩn Du tồn tại, bởi vì Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến thời điểm, Chu Cẩn Du xuất hiện. Lúc ấy Chu Kính Khiêm càng là không hề cố kỵ nói Chu Cẩn Du bất quá là Chu Kính Trắc con riêng, đối với Chu Cẩn Du thân phận cực lực chửi đới, lần này, Lăng Tố Tố thân là Chu thị hoàng tộc hoàng hậu, đều chính miệng thừa nhận chuyện này, khiến mọi người rốt cuộc mà không dám ngờ vực vô căn cứ Chu Cẩn Du thân phận. Chu Kính Trắc, mấy vị này Chu thị hoàng tộc hoàng chủ, giờ phút này cũng không khỏi có chút cảm kích nhìn làm bạn nhiều năm vị phu nhân này. Khi hoàn cảnh bên trong khôi phục bình tĩnh, chiến xa đã rơi xuống đất, chiến xa cửa mở ra. Cái thứ nhất đi xuống, là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rốt cục xuất hiện, cái này khiến Tư Đồ Nam cùng Tuân Ngôn Phong yên tâm không ít, cái này khai tông đại điển, cuối cùng là không có cái gì tiếp nối. Mọi người vốn cho rằng tiếp xuống đi ra chiến xa, nhất định là Chu Cẩn Du, vị này Lăng Tố Tố trong miệng nhị hoàng tử, thế nhưng là ngoài ý muốn, đi ra người là một cái đại thúc, rất nhiều người đều có thể rõ ràng thăm dò, trung niên nhân này tu vi bất quá là sơ võ đỉnh phong tu vi, đây là có chuyện gì? Người này là ai? Cứ việc trên đường đi, Yến Hồng Sam đã cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt khó hiểu thời điểm, Yến Hồng Sam vẫn còn có chút mất tự nhiên, không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thì một mặt không quan trọng, hướng về phía nhà mình tông chủ Tư Đồ Nam nói ra, tông chủ đại nhân, vị này là Ngọc Thoái Các các chủ Yến Hồng Sam, trước đây, trong tông môn xảy ra chút việc, vì không ảnh hưởng ta kiếm tông khai tông đại điển, kém chút bị diệt môn, ta biết về sau, mới chạy tới, nguyên lai. Cái kia man hoàng chi địa, dĩ nhiên xuất hiện tà giáo huyết ảnh giáo. Nên có tin tức như vậy về sau, luôn luôn để người không thoải mái, Chu thị hoàng tộc hoàng chủ không khỏi mở miệng, cái này tà giáo tình huống bây giờ như thế nào? Đông Phương Mặc mỉm cười, đã bị ta một mùi lửa đốt sạch sẽ. Chu Kính Trắc lúc này mới nhẹ gật đầu, tiến các chủ, quý tông cửa gặp đại nạn này, là ta Chu thị hoàng tộc giám thị bất lợi, đến lúc đó, bản hoàng chủ từ sẽ phái người cho Ngọc Thoái Các đưa đi một vài thứ, giúp đỡ bọn ngươi Ngọc Thoái Các khôi phục nguyên khí. Yến Hồng Sam vội vàng đi tới Chu Kính Trắc trước mặt, 10 phần cung kính thi lễ, đa tạ hoàng chủ đại nhân. Chu Kính Trắc 10 phần hiền lành, hướng về phía Yến Hồng Sam nhẹ gật đầu, kiếm tông trùng kiến dựa vào tổng đại điển giờ lành lập tức tới ngay, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này, Yến các chủ cũng không cần đa lễ. Yến Hồng Sam cái này mới đứng vững người, lùi qua một bên, hắn thật không nghĩ tới, kiếm tông trùng kiến khai tông đại điển dĩ nhiên là cái này chiến trận, mà lại Chu thị hoàng tộc hoàng chủ dĩ nhiên tự mình cùng mình nói nhiều lời như vậy. Để hắn thật sự có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không đơn thuần là cái này Yến Hồng Sam có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác, còn lại mấy cái bên kia tông môn, không đơn thuần là môn phái nhỏ, những tông chủ kia trưởng lão cái gì, ánh mắt cũng đều mang một loại ghen tị, có thể làm cho Chu thị hoàng tộc hoàng chủ con mắt nhìn nhau, đây là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt à, mà lại cái này về sau chỗ tốt, có thể không chỉ một tí tẹo như thế. Chính tại bầu không khí vừa mới an tĩnh lại thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên lại mở miệng. Mặc dù là hướng về phía kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam nói, nhưng là lời này, cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Tông chủ đại nhân, ta đã nghĩ kỹ, Ngọc Thoái Các cùng chúng ta kiếm tông trở thành kết minh bang phái. Hàng năm, Ngọc Thoái Các đệ tử, đều có thể đến ta kiếm tông tới tu luyện, ta kiếm tông trưởng lão, cũng hàng năm đều sẽ phái qua, để chúng ta song phương cộng đồng tiến. Bộ, không biết tông chủ đại nhân ý như thế nào? Đây là Đông Phương Mặc trên nửa đường liền muốn tốt, nhưng là mắt nhìn thời gian cấp bách, hắn lần thứ nhất tại không có cùng Tư Đồ Nam thương lượng tình huống dưới, làm như thế cái quyết định. Kỳ thật, đây đối với Kiếm Tông đến nói, là chuyện nhỏ. Trung Châu Đại Lục bên trên, những môn phái nhỏ kia vì tăng cường mình thực lực, đều có thể như vậy kết minh, nhưng là như Kiếm Tông các loại dạng này đại tông môn, là khinh thường tại cùng môn phái nhỏ kết minh, lần này, ngược lại là cái xưa nay chưa từng có bắt đầu. Tư Đồ Nam tự nhiên sẽ không phía trên việc nhỏ như vậy do dự cái gì, liền trực tiếp gật đầu, tốt. Chỉ là dứt khoát khoát một chữ. Tư Đồ Nam cái này một đáp ứng, càng làm cho những môn phái nhỏ kia tông chủ hâm mộ đều nhanh đỏ mắt. Yến Hồng Sam càng là kích động không thôi, phải biết, trước kia, Ngọc Thoái Các cùng tông môn khác kết minh, người ta đều sẽ không nguyện ý, hiện tại, lại có thể cùng Kiếm Tông kết minh, loại này khác biệt, thật đúng là khác nhau một trời một vực a. Mặc dù như thế kích động, nhưng là Yến Hồng Sam vẫn là rất lý trí, vội vàng hướng về phía Tư Đồ Nam nói ra, đa tạ Tư Đồ tông chủ. Cho tới bây giờ, mọi người mới chú ý tới, sở dĩ Yến Hồng Sam có thể đi dạng này vận, hoàn toàn là bởi vì Đông Phương Mặc nguyên nhân. Khi ý thức được cái này một lúc thời điểm, mọi người không khỏi cảm thán, mặc dù không biết cái này Ngọc Thoái các lúc trước cùng Đông Phương Mặc từng có cái gì, nhưng là đều biết, nếu như sớm tại Đông Phương Mặc không có thực lực như thế thời điểm, trợ giúp Đông Phương Mặc, cùng Đông Phương Mặc chỗ tốt quan hệ, hiện tại, liền sẽ có được như Yến Hồng Sam. Dạng này hồi báo. Hối hận, vô cùng hối hận, nhất là những lúc trước kia còn đứng ở Đông Phương Mặc mặt đối lập, không coi trọng hắn những tông môn kia càng là hối hận phát điên. Nhưng là cái này cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Thoái các dạng này gặp may mắn. Tông chủ, khai tông đại điển giờ lành sắp tới. Người chủ trì đánh gây mọi người mạch suy nghĩ, hướng về phía Tư Đồ Nam nói một câu nói như vậy. Mọi người toàn bộ đều lên tinh thần, không nghĩ thêm sự tình khác, ánh mắt đều rơi vào Kiếm Tông tông chủ trên thân. Tư Đồ Nam hướng về phía người chủ trì nhẹ gật đầu, biểu thị có thể bắt đầu. Người chủ trì tài cao âm thanh hát đến, Kiếm Tông trùng kiến, khai tông đại điển, bắt đầu. Ao ào ào lấy Chu thị hoàng tộc hoàng chủ cùng hoàng hậu cầm đầu, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tư Đồ Nam tử trong đám người đi tới, bên người một trái một phải là Kiếm Tông hai tên đệ tử, hai người kia tự nhiên là Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong. Đi vào Kiếm Tông sơn môn trước mặt, Tư Đồ Nam bàn tay giơ lên, một đạo hùng hậu linh khí vung ra, chỉ thấy treo ở cái kia đền thờ phía trên vải đỏ lập tức bị để lộ, rồng bay phượng múa hai cái chữ to Kiếm Tông, thình lình nhảy vào mọi người tầm mắt. Hai chữ này là cùng bị phá hư rơi hai chữ kia là giống nhau như lúc, hai chữ này là Kiếm Tông khai sơn tổ sư Kiếm Tiên thủ bút, bây giờ, Kiếm Tông sơn môn bên trên, vẫn như cũ dùng Kiếm Tiên thủ bút. Khi hai chữ này lại xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, Kiếm Tông địa vị cũng so trước đây không biết tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Tư Đồ Tông Chủ, chúc mừng. Cái thứ nhất, Chu Thị Hoàng Tộc Hoàng Chủ mở miệng. Sau đó, tự nhiên là tất cả mọi người chúc phúc, ngay tại Kiếm Tông lớn nhất trên quảng trường, bày xuống tiệc cơ động, cung cấp những khách nhân tùy ý hưởng dụng. Toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt. Vài cốc rượu xuống tới, mọi người càng là hào hứng cao, bầu không khí rất nhiệt liệt, cũng đem Kiếm Tông khai tông đại điển đẩy hướng thời khắc náo nhiệt nhất. Ngay lúc này, Tư Đồ Nam hơi cười lên, cảm tạ các vị đường xa mà đến, hôm nay là Kiếm Tông ngày đại hỷ, các vị đều hiểu rõ chúng ta Kiếm Tông có một cái kế thừa bảng, Kiếm Tông đệ tử lấy mình thực lực leo lên kế thừa bảng, bây giờ cái này kế thừa bảng thứ nhất cùng thứ hai nhân tuyển còn chưa có xác định xuống tới. Tư Đồ Nam thành công đưa tới mọi người hứng thú, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc trên thân, trừ hai người kia, sẽ không còn có những người khác, nhưng là, hai người kia ai sẽ đoạt giải quán quân, thật đúng là rất khó nói đâu. Nhìn thấy mọi người loại này nhiệt tình, Tư Đồ Nam mới nhìn về phía hai cái để Kiếm Tông vinh quang đệ tử, hai người các ngươi hiện tại liền có thể trèo lên đài cao, so tài luận bản. Nhưng là phải nhớ kỹ, chạm đến là thôi. Chương 585, thét lên. Đây là Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đã sớm biết sự tình, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Tiểu Mặc, nghĩ không ra, ngươi đi ra một chuyến, dĩ nhiên đột phá. Đông Phương Mặc trong đầu, vang lên Tuân Ngôn Phong truyền âm, mang theo cười khẽ. May mắn, huyết ảnh giáo sự tình, sau đó cùng sư huynh nói chuyện. Đông Phương Mặc cũng cười cùng Tuân Ngôn Phong truyền âm. Đã như vậy, ta cũng không cần áp chế tu vi của ta cũng sẽ không khách khí. Tuân Ngôn Phong vẫn như cũ mỉm cười, nhưng là lời này, xác thực rất ngạo khí, bởi vì Tuân Ngôn Phong cũng là 10 phần kiêu ngạo người. Tuân Sư Minh, cái kia sư đệ ta có thể liền đắc tội, lát nữa, còn xin Sư Minh thủ hạ lưu tình, đừng để ta bị bại quá thảm. Đông Phương Mặc đối với Tuân Ngôn Phong có cái này đầy đủ tôn kính. Hai người phân biệt từ hai cái phương hướng đi, dù sao khai tông đại điển mặc trường sam, cứ như vậy đi đến luận võ đài, có chút không tiện. Mọi người đều bưng cốc rượu,

Có thể nghĩ, toàn bộ kiếm tông loại này nhiệt tình bị sau khi đốt, kiếm tông tại trong vòng mấy chục năm phát triển tốc độ, sẽ là cỡ nào cấp tốc mà khủng bố. Đây cũng là kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam vì cái gì nhất định phải hai người lấy kiếm tông kỹ pháp tiến hành luận bàn mục đích. Hết thể đều kết thúc, Tư Đồ Nam đi lên đài cao, mọi người đều nhìn rõ ràng, vừa rồi một chiêu cuối cùng này, Tuân Ngôn Phong tuyệt đối là chiếm như vậy một chút điểm ưu thế. Khi Tư Đồ Nam kéo hai người tay, muốn giơ lên Tuân Ngôn Phong cánh tay thời điểm, Tuân Ngôn Phong dĩ nhiên dùng sức lôi kéo tông chủ tay, mà ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc, bởi vì hắn thể sẽ có được, nếu như Đông Phương Mặc vận dụng cái kia nóng nảy lực lượng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Tư Đồ Nam khác biệt nhìn xem Tuân Ngôn Phong, không biết Tuân Ngôn Phong vì cái gì có loại phản ứng này, Đông Phương Mặc lại mỉm cười, Tuân Sư Minh, ta đúng là so ngươi kém một chút. Đông Phương Mặc tự nhiên biết Tuân Ngôn Phong vì cái gì có cái này dị thường. Tiểu Mặc, ngươi là cố ý nhường ta một chút sao? Tuân Ngôn Phong trong giọng nói có chút nghiêm túc, phải biết, Tuân Ngôn Phong kiêu ngạo, không cho phép để Đông Phương Mặc dạng này len lén để cho mình. Đông Phương Mặc thì là rất bình thản cười một tiếng, cùng Tuân Ngôn Phong truyền âm nói, Tuân Sư Minh, ngươi có phải hay không cảm nhận được ta tan trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng? Lực lượng này xác thực cứng hãn, nhưng là ta lại không thể tùy ý vận dụng, cho dù là trong chiến đấu, cũng là như thế, cho nên, Tuân Sư Minh Hỗn Độn Huyền Công đã vận dụng tự nhiên, điểm này ta xác thực chênh lệch như vậy một chút điểm, Tuân Sư Minh thắng được không có nửa điểm trình độ. Nghe những lời này, Tuân Ngôn Phong mới không có nghiêm túc như vậy, trong tay khí lực cũng lỏng không ít. Tư Đồ Nam tự nhiên không biết hai người kia đang nói cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được Tuân Ngôn Phong thân thể lỏng xuống dưới. Người ở dưới đài nhóm, vốn cho rằng vừa rồi Tư Đồ Nam cái này nửa câu đột nhiên dừng lại là vì cái gì, nhưng nhìn đến trên đài kỳ quái bầu không khí, mọi người cũng không khỏi suy đoán, vì cái gì rõ ràng như vậy kết quả còn không nói ra đến, cái này còn có thể có cái gì tranh luận không thành. Là không phải là bởi vì Tuân Ngôn Phong là đệ tử của mình, Tư Đồ Nam có chút xấu hổ, vì tránh hiểm nghi lập tức, có chút tông môn tông chủ làm ra suy đoán như vậy. Nhưng là cũng có chút người không nhìn như vậy, trước đây tất cả kỹ pháp, cái này Đông Phương Mặc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vì sao một chiêu cuối cùng này Tuân Ngôn Phong mạnh như vậy một chút điểm, hơn nữa còn là như thế rõ ràng. Có phải là Đông Phương Mặc thả nước? Đông Phương Mặc kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Lập tức, những ở bên cạnh kia nghe hai người kia nghị luận đám người phát ra dạng này cảm khái. Ngươi đừng quên, Đông Phương Mặc đối đãi đối thủ ngoan tuyệt, chỉ là tại địch nhân trên thân, ngươi suy nghĩ một chút, hắn nhận biết những người kia, hắn nói qua một câu lời nói nặng sao? Lời nhắc nhở của người này cũng rất bình thường, mọi người liền nghĩ tới Đới Ngữ Nhu, cũng là tại cái này trên đài cao, Đông Phương Mặc chẳng những để Đới Ngữ Nhu thắng, mà lại thắng được thật xinh đẹp, mình dĩ nhiên miệng phun máu tươi tới, bây giờ suy nghĩ một chút, đây là khả năng sự tình a, liền xem như tại lúc ấy, Đông Phương Mặc cũng sẽ không thua. Ngay lúc này, trên đài cao truyền đến Tư Đồ Nam cái kia to rõ lại 10 phần có thanh âm khuyến khích, lần này kiếm tông kế thừa bảng thứ nhất tranh đoạt chiến đã kết thúc, Tuân Ngôn Phong trở thành kiếm tông thứ nhất đệ tử, Đông Phương Mặc khuất tại thứ hai. Hoa đối mặt lấy kết quả này, mọi người tại một lát mà kinh ngạc về sau, chính là xôi trào, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng huýt sáo, còn có nữ đệ tử kia tiếng thét chói tai, để kiếm tông cái này khai tông đại điển tiến vào sau cùng đỉnh phong thời khắc. Cuối cùng, kiếm tông kế thừa bảng bên trên, thứ nhất là Tuân Ngôn Phong, tên sư phụ, viết chính là Tư Đồ Nam, tên thứ hai là Đông Phương Mặc, tên sư phụ, viết là Đồng Lỗi. Khi Đồng Lỗi nhìn xem tên của mình leo lên độ cao này thời điểm, hơn nữa còn là cùng với Đông Phương Mặc, hướng thế nhân hiển lộ rõ ràng quan hệ này thời điểm, Đồng Lỗi thật sự là lệ nóng doanh trọng. Kiếm tông khai tông đại điển đã qua đã mấy ngày, kiếm tông cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, tất cả tân khách đều đã bị đưa đi, Đông Phương Mặc cái này mới đi đến được Tuân Ngôn Phong trước cửa, giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Tuân Sư Minh. Cửa mở, Tuân Ngôn Phong mỉm cười ra đón, Tiểu Mặc, tìm ta có việc sao? Đông Phương Mặc gật gật đầu, chẳng lẽ Sư Minh nghĩ không ra ta tới tìm ngươi làm gì sao? Tuân Ngôn Phong hơi nghĩ nghĩ, chính là cười một tiếng, là không phải muốn đi nhìn một chút kiếm tiên rồi. Đông Phương Mặc không khỏi nâng lên ngón cái, Sư Minh chính là Sư Minh. Tuân Ngôn Phong một quyền đánh vào Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là cái tiểu hoạt đầu, trừ chuyện này, ta còn thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn có chuyện gì, có thể để ngươi nghiêm túc như vậy. Tuân Sư Minh, vậy chúng ta đi. Đông Phương Mặc lôi kéo Tuân Ngôn Phong, trực tiếp chạy về phía kiếm tông phía sau núi dược viên. Hai người sóng vai đi, trong lòng không hẹn mà cùng trở về quá khứ, tiểu Mặc, ngươi cũng là dược viên lịch luyện mới nhìn thấy cái kia u linh quang động chủ nhân. Đông Phương Mặc thống khoái gật đầu, đúng vậy, ta vẫn là bị người đuổi giết thời điểm, không có biện pháp, lúc ấy chạy trốn rất chật vật, mơ mơ màng màng liền tiến vào u linh quang động. Tuân Ngôn Phong như có điều suy nghĩ, lúc ấy, ta là vì cứu Ngữ Nhu, ngay lúc đó Ngữ Nhu chính là một cái mới vừa tiến vào kiếm tông không lâu tiểu muội muội, nhưng là ta đã thông qua cao cấp đệ tử khảo hạch, lúc đầu đi vào dược viên, là vì tìm kiếm một chút cao cấp hơn linh thảo, thế nhưng là nghĩ không ra, dĩ nhiên nhìn thấy một đám người khi dễ đới Ngữ Nhu một cái, ta nhìn nha đầu này phải tao hương, lại giúp nàng đánh chạy những người kia, Ngữ Nhu về sau cùng ta cùng một chỗ, nghĩ không ra. Phiên phức tới, đám người kia người sau lưng dĩ nhiên tìm tới, trả lại cho ta hạ ngang chân, lúc ấy, ta lực lượng thần thức cũng không phải rất mạnh, mắt thấy là phải rơi vào bấy giờ. Khi lại một lần nữa nghe được sư tỷ, Đông Phương Mặc nghe được 10 phần cẩn thận, tâm cũng đi theo khẩn trương lên, khi Tuân Luân Phong sau khi nói đến đây, Đông Phương Mặc nhịn không được đặt câu hỏi, cái kia sư tỷ ta thế nào? Tuân Luân Phong cảm thấy mình nói đủ kinh hiểm, thế nhưng là nghĩ không ra, hàng này dĩ nhiên căn bản không có chú ý, tâm tư tất cả đới Ngữ Nhu trên thân. Tuân Luân Phong có chút tiết khí nói ra, ta đem lúc ấy trên người ta linh thảo toàn bộ cho tiểu Ngữ Nhu, để nàng đi mau đi viện binh, ta một người cản trở những người này, cũng là cuối cùng mơ mơ màng màng tiến vào U Linh Quang Động. Về sau, U Linh Quang Động chủ nhân đem những người kia tất cả đều chém giết, chỉ còn lại có ta một cái. Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái. Nhìn ngươi lo lắng bộ dáng, Ngữ Nhu nếu là lúc ấy xảy ra điều gì nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi về sau còn có thể gặp được nàng A? Tuân Luân Phong trêu chọc Đông Phương Mặc, suy nghĩ cũng về tới rất nhiều năm trước, lúc ấy, kiếm tông đều coi là ta thích đới Ngữ Nhu, kỳ thật căn bản không phải, hắn cùng muội muội ta rất giống, mà lại loại kia lạnh lùng cũng rất giống như, Ngữ Nhu đã từng đơn độc đi tìm ta, dĩ nhiên nói thẳng nàng bây giờ căn bản không muốn chuyện giữa nam nữ, chỉ là dốc lòng tu luyện. Nói tới chỗ này, Tuân Luân Phong cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc biểu lộ rất là lạnh nhạt, đới Ngữ Nhu lạnh lùng xa lánh, Đông Phương Mặc trải nghiệm qua. Nàng căn bản cũng không phải là loại kia có thể nhiệt tình lên nữ tử. Khi Tuân Ngôn Phong dừng lại, Đông Phương Mặc chỉ là mang theo mỉm cười nhìn xem Tuân Ngôn Phong, không hỏi thăm, chính là như vậy chờ lấy. Được a, tiểu tử ngươi tâm trí có đủ định lực. Tuân Ngôn Phong vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, nhạ báng. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta hiểu sư tỷ. Tuân Ngôn Phong lúc này mới không cười, ta chỉ nói cho nàng, bởi vì muội muội ta rất giống nàng, cho nên ta mới chiếu cố nàng, chính là vì tưởng niệm lấy muội muội, cái này về sau tiểu Ngữ Nhu mới nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của ta. Đông Phương Mặc không nói gì, chỉ là cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi chính là đối với mình có lòng tin như vậy. Tuân Luân Phong không khỏi khác biệt nhìn xem Đông Phương Mặc. Đúng, bởi vì ta hiểu nàng, nàng cũng lý giải ta. Đông Phương Mặc trầm ổn nói, trong đầu là đới Ngữ Nhu cái kia có chút ý cười. Tốt, chúng ta đi gặp thấy kiếm tiên đi, hai chúng ta đều là đạt được tổ sư ra chỗ tốt đâu. Tuân Luân Phong phá vỡ cái này hồi ức quá trình. Hai người không nói hai lời, tiếp tục đi vào trong, Đông Phương Mặc dẫn Tuân Luân Phong đứng tại một cục đá to lớn trước mặt, hai tay kết xuất từng đạo thủ quyết, một đạo cửa đá liền huyễn hóa ra. Đông Phương Mặc dẫn Tuân Luân Phong đi không bao xa, chỉ nghe thấy kiếm tiên cái kia thanh âm hùng hậu, hai người các ngươi, rốt cuộc biết đến xem ta. Tuân Luân Phong cùng Đông Phương Mặc nhìn nhau cười một tiếng, không khỏi bước nhanh hơn, hướng về phía cái kia một đạo thân ảnh màu trắng đi tới. Xem ra, lúc trước có thể tu luyện ta cái này tam phân kiếm thuật người, đều là không thường nhân. Trưởng thành vậy mà đều là như thế cấp tốc. Kiếm tiên rất là cao hứng, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, dù sao kiếm tông có thể xuất hiện hai tên như thế ưu tú văn bối, kiếm tiên cũng hết sức cao hứng. Tuân Luân Phong cũng cùng kiếm tiên nói lên phân biệt về sau tình huống, nói tương đối giản lược nói tóm tắt, nhưng là tất cả kinh lịch, trên cơ bản đều đã nói rõ, liền ngay cả tự mình tu luyện hỗn độn huyền công cũng không có dấu giếm. Đông Phương Mặc ngược lại là nói không nhiều, bởi vì lần trước, đều đã nói không sai biệt lắm. Chương 588, một người một nửa. Kiếm tiên đối với Tuân Ngôn Phong cũng là phi thường hài lòng. Hai người các ngươi, vậy mà đều đã đạt đến ngưng huyền cảnh, như vậy các ngươi mau tới tiếp nhận ta cho các ngươi lễ vật đi. Nói xong, kiếm tiên liền mang theo hai người, trực tiếp đổi qua cái này hang đá, đi tới kiếm tông dược viên trong dãy núi trong lòng núi, nơi này cách lấy linh mạch đã 10 phần tới gần. Lại đi qua một đoạn đường, xuất hiện tại hai người trước mặt, dĩ nhiên là một cái như phỉ thúy suối nước nóng. Ấm trên suối vàng sương mù nặng nề, cái này bốn phía linh khí, càng làm cho hai người trợn mắt hốt mồm. Đông Phương Mặc nhớ tới trước đây, mình đi vào kiếm tiên nơi này thời điểm, kiếm tiên đã từng đối với mình đã nói qua, lúc ấy, Đông Phương Mặc cũng không có đặc biệt để ý, chỉ là không nghĩ tới, kiếm tiên cái này U Linh Quang Động bên trong, lại còn có dạng này chỗ. Tuân Luân Phong cũng là không nghĩ tới, nhìn trước mắt cái này suối nước nóng, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh hắn, đều không ngừng nuốt nước bọt. Kiếm tiên nhìn xem cái này hai cái mao đầu tiểu tử, không khỏi mỉm cười, hai người các ngươi cảm nhận được cái này nồng đậm thuần chính thiên địa linh khí đi. Ừm. Hai người chăm miệng một lời, cũng 10 phần đồng bộ nuốt xuống lại từng ngụm nước. Sau đó, hai người không khỏi đồng thời cười, bọn hắn thế nhưng là xưa nay sẽ không thất thố như vậy. Hiện tại, dĩ nhiên tựa như là nhìn xem kẻo que chảy nước miếng tiểu hài tử mở dạng. Kiếm Tiên chỉ vào Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong, hai người các ngươi tiểu tử A lắc đầu, im lặng cười, các ngươi tiến vào suối nước nóng, liền có thể hấp thu trong này linh khí, nơi này linh khí nồng đậm, hẳn là đối với các ngươi rất có ích lợi, nhưng là các ngươi muốn chú ý một chút, chỉ có thể hấp thu cái này trong ôn tuyển linh khí, trong con suối linh khí, không nên dùng. Nói đến đây, Kiếm Tiên biểu lộ là hết sức nghiêm túc. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc ánh mắt cũng rơi vào cái kia con suối chỗ, hai người lực lượng thần thức không hẹn mà cùng tán gửi tới, Kiếm Tiên cũng không có ngăn cản bọn hắn. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức rất là cường đại, nhưng khi xuyên thấu qua cái kia con suối thời điểm, nhưng thật giống như có chút mông lung, tuy nói cũng không phải là cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là đối với tất cả mọi thứ cảm giác đều là mơ mơ hồ hồ. Tuân Sư Minh, ngươi thế nào? Đông Phương Mặc tự nhiên biết, Tuân Ngôn Phong cũng đang nhìn. Cái gì đều không cảm giác được, giống như che một tầng sương mù. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Hai người nhìn như vậy, trò chuyện với nhau. Kiếm Tiên chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn hai người kia. Đông Phương Mặc tiếp tục hướng bên trong thăm dò qua, chỉ phát hiện trong này là sương mù mông lung, hôi đột đột một mảng lớn, nhưng là, tại cái này hỗn độn không gian bên trong, ở trung tâm, lơ lửng một khối sáng tỏ đồ vật, chợt nhìn đi, giống như là dạ minh châu như thế, hoàn cảnh này bên trong linh khí, so cái này trong ôn tuyển nồng độ không biết cao hơn bên trên gấp bao nhiêu lần, mà nhiều như vậy nồng đậm linh khí, tựa hồ cũng là cái này dạ minh châu phát ra. Đông Phương Mặc thần thức nghĩ muốn tiếp tục tới gần, nhưng lại có chút khó khăn, cái này dạ minh châu tựa hồ cảm ứng được có thần biết đang dò xét nó, hoàn cảnh này bên trong, dĩ nhiên linh khí khuấy động, lập tức liền đem Đông Phương Mặc thần thức cho khuấy động thất điên bắt đảo. A, Đông Phương Mặc nhẹ giọng một tiếng thấp giọng hô, chợt mở mắt. Hắn lúc này mới phát hiện, Tuân Ngôn Phong trên mặt biểu lộ cũng không được tự nhiên. Kiếm Tiên lúc này mới lên tiếng, liền biết hai người các ngươi tuyệt đối sẽ hiếu kỳ, thế nào, nhìn thấy linh mạch hạch tâm hay chưa? Linh mạch hạch tâm? Ngài nói là cái kia dạ minh châu sao? Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày nhìn xem Kiếm Tiên. Tuân Ngôn Phong thần thức tựa hồ cách càng xa, cái kia tựa như là sẽ phát sáng đồ vật, chính là linh mạch hạch tâm. Kiếm Tiên thông qua hai người miêu tả, liền biết hai lực lượng thần thức càng hơn một bậc, nhưng là có thể dò xét nhìn thấy linh mạch hạch tâm lực lượng thần thức cũng là thập phần cường đại. Sau đó, Kiếm Tiên trêu chọc nói, Tuân Ngôn Phong, nếu không phải Đông Phương Mặc lần trước đem ta tế linh làm cho cấm chế kia đại trận làm hỏng rồi, ngươi cũng có thể thu chút chỗ tốt. Bất quá bây giờ không thể nào, ngươi nếu là cảm thấy tiếc hận, tuyệt đối có thể tìm tiểu tử này tính sổ sách, để hắn đền. Bù ngươi. Kiếm Tiên. Đông Phương Mặc lập tức có chút bó tay rồi, nhưng là cái này cũng là sự thật. Tuân Ngôn Phong chỉ là tò mò nhìn Đông Phương Mặc, cứ việc cùng cơ duyên như vậy bỏ lỡ cơ hội, xác thực khiến người tiếc hận, nhưng là cũng bất quá là nháy mắt liền đi qua, nhất là như Tuân Ngôn Phong nhân vật như vậy, tự nhiên biết, cơ duyên vật này, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, càng là cực lực theo đuổi. Càng là để tâm tính của mình trở nên mà yếu ớt, không bằng gặp sao yên vậy. Chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút, để ta nghe một chút qua đã nghiền liền tốt. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy, mình vị sư huynh này tuyệt đối là mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Ngươi nhìn xem hắn tựa như là cái phiên phiên giai công tử dáng vẻ, trên thực tế, một số thời khắc lơ đãng bại lộ một vài thứ, tuyệt đối là loại kia không bị trói buộc phóng đãng người. Đông Phương Mặc liền đem lần trước Lộ Nhi mang theo hắn đi cái kia cấm chế đại trận tình huống nói một lần, cũng là một lần kia, Đông Phương Mặc mới trở thành ba hàng tế linh sư. Sau khi nghe xong, cứ việc Tuân Ngôn Phong có chút ghen tị, vẫn là nói ra, không sao, chờ chúng ta đi Hồng Hoang Đại Lục, còn nhiều cơ hội. Như thế kỳ ngộ, có thể làm cho Tuân Ngôn Phong như vậy nhẹ nhàng bâng quơ quá khứ, có thể thấy tâm trí của người này đã tu luyện đến mức độ như thế nào. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không thể không thế nhưng là âm thầm hướng về phía Tuân Ngôn Phong dựng lên ngón cái. Kiếm Tiên khi nhìn đến Tuân Ngôn Phong biểu hiện về sau, rất hài lòng, nhưng là lập tức, hắn liền bắt được càng nhiều tin tức hơn, nghe ý của các người, đây là muốn đi Hồng Hoang Đại Lục bên kia sông sáo một chút rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau mới đồng thời hướng về phía Kiếm Tiên khẳng định gật đầu, Kiếm Tiên tiền bối, chúng ta đúng là muốn qua bên kia. Các ngươi qua bên kia là đúng, bây giờ các ngươi lưu tại nơi này. Là bất lợi cho các ngươi trưởng thành. Kiếm Tiên cái kia cho tới bây giờ không có chút rung động nào trên mặt xuất hiện mỉm cười, hướng về phía hai cái thưởng thức đệ tử nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền kỹ càng nói lần này muốn đi Hồng Hoang Đại Lục sông sáo sự tình, cũng giới thiệu Chu Cẩn Du, hảo huynh đệ của bọn hắn. Kiếm Tiên cũng không có làm cái gì đánh giá, ngược lại là ánh mắt có chút xa xăm mở miệng nói ra, cùng cái kia Hồng Hoang Đại Lục tương liên, không đơn giản chỉ có chúng ta Trung Châu Đại Lục, còn có rất nhiều đại lục. đại lục khác bên trên, cũng là tàng long ngọa hổ, các ngươi không kiêu ngạo hơn. Nghe được kiếm tiên, hai người lập tức hứng thú, kiếm tiên tiền bối, ngươi có thể cùng chúng ta giới thiệu một chút hồng hoang đại lục ở bên trên sự tình cùng với khác đại lục tình huống. Rất hiển nhiên, kiếm tiên so với bọn hắn đi qua địa phương phải hơn rất nhiều. Để hai người không nghĩ tới là, kiếm tiên lại lắc đầu, ta hiểu biết hồng hoang đại lục, sớm đã không phải là trước đây dáng vẻ, cái khác tình huống trên đại lục khả năng cũng sẽ có chút biến hóa, cho nên, đây hết thảy, vẫn là chờ các ngươi đến nơi đó, mình đi tìm hiểu đi, nếu như nghe quá nhiều sự tình trước kia, ngược lại sẽ lừa dối các ngươi. Liên quan tới kiếm tiên, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong nói qua không ít, đối với cái này thần bí kiếm tiên, bọn hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là hắn mạng che mặt, vẫn không có hoàn toàn để lộ, nhưng là hai người lại không hỏi nhiều, dù sao, kiếm tiên cho chỗ tốt của bọn họ, đã không phải là một điểm nửa điểm. Liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều là, nếu không phải trước đây kiếm tiên trợ giúp hắn luyện thể, Tuân Ngôn Phong còn không biết phải chờ thêm bao nhiêu năm mới có thể bắt đầu tu luyện hỗn độn huyền công đâu. Kiếm tiên cười cười, được rồi, nói tiếp chúng ta đi. Sau đó, chỉ vào cái này suối nước nóng nói ra, các ngươi có thể truy cầu tiến tới, đi hồng hoang bên kia, ta tự nhiên ủng hộ các ngươi, không cần đụng vào kiếm tông linh mạch, một cái là bởi vì xúc động linh mạch, toàn bộ kiếm tông đều sẽ chịu ảnh hưởng, đối với ta cái này thần thức ngưng tụ cũng sẽ bất lợi, mà điểm trọng yếu nhất chính là, không nên xem thường cái kia linh mạch hạch tâm, cái kia tuyệt đối là có lực công kích, lấy hiện tại tu vi của các ngươi, tuyệt đối sẽ bị cái này linh mạch hạch tâm nuốt chửng lấy rơi. Kiếm tiên rất nghiêm túc chỉ vào cái này suối nước nóng nói. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đều không phải loại kia lô mãng người, liền vội vàng gật đầu, chăm miệng một lời nói ra, đệ tử minh bạch. Kiếm tiên phất ống tay háo một cái, toàn bộ suối nước nóng lập tức biến thành hai bộ phận, nguyên bản giống như là một khối bích ngọc một dạng suối nước nóng, dĩ nhiên từ giữa đó quả thực là tạo thành một đạo tươi sáng giới hạn, điểm trung bình thành hai nửa. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong nhìn thấy tình cảnh này, thực sự là hơi kinh ngạc. Đối với kiếm tiên thủ đoạn không khỏi trong đáy lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dạng này đem trình độ mở, có thể không là bình thường thủ đoạn, muốn nói là thể rắn, liền xem như lại cưng rắn, tách ra đều không phải việc khó gì, nhưng là cái này căn bản cũng không có cái gì cố định hình thái nước, có thể làm cho phân biệt rõ ràng, thuật cấm chế này tuyệt đối tại cao thâm trình độ. Tốt, lần này, vì các ngươi công bằng, cái này trong ôn tuyển linh khí, các ngươi một người một nửa, mau đi đi. Kiếm tiên mỉm cười. Tuân Ngôn Phong không khỏi lắc đầu. Đông Phương Mặc lại biết, mình hấp thu cái này tài nguyên tu luyện là kinh khủng, dạng này cũng tốt, miễn cho Tuân Sư Huynh quá mức ăn thiệt thòi. Tuân Ngôn Phong chưa từng gặp qua Đông Phương Mặc hấp thu luyện hóa tài nguyên tu luyện, cho nên, đối với kiếm tiên hành vi cũng không ưa, còn cảm thấy có cần phải được chia rõ ràng như vậy à. Cũng mặc kệ hai người trong lòng nghĩ như thế nào, kiếm tiên quay người đi, thân ảnh sắp biến mất thời điểm, mới truyền đến một câu, các ngươi hấp thu xong, liền đến bên cạnh sơn động tới tìm ta. Hai người không biết. Kiếm tiên còn cho bọn hắn an bài tiết mục gì, dù sao hiện tại cái này nồng đậm linh khí, hai người đã không nhịn được. Đang ở Đông Phương Mặc lui đi y phục của mình thời điểm, một mực an tĩnh thời gian rất lâu Ngân Kỳ mở miệng, phiết lấy miệng nhỏ, có chút không vừa ý dáng vẻ, các ngươi cái này kiếm tiên thật đúng là, còn không mọi người bằng vào riêng phần mình bản sự, còn dạng này tách ra, vậy ngươi chẳng phải là rất bị thua thiệt. Đông Phương Mặc cũng không có hướng giống như trước kia trách cứ Ngân Kỳ, cái này tài nguyên tu luyện đối với Ngân Kỳ đến nói là không có có tác dụng gì, nàng như thế khát vọng, còn không phải là bởi vì muốn mình càng thêm cường đại a. Đông Phương Mặc liền cùng Ngân Kỳ truyền âm nói, Ngân Kỳ, cái này cũng không phải người khác, Tuân Sư Huynh là hảo huynh đệ của ta, tu vi của hắn tăng cường, cũng lại trợ giúp ta. Bởi vì Đông Phương Mặc nghĩ đến trên lực lượng thần thức Tuân Ngôn Phong có chút bị thua thiệt, hiện tại, hắn làm sao cũng không nguyện ý lúc này lại chiếm tiện nghi. Chương 589, vẫn là không tới biết đến thời điểm. Ngân Kỳ lúc này mới không nói, kỳ thật, Ngân Kỳ cũng không phải thật bất mãn ý, chỉ bất quá nàng biết, nếu là không xa rời nhau, hai người cùng nhau lời nói, Đông Phương Mặc làm sao cũng có thể chiếm lấy tám thành, dạng này, có lẽ Đông Phương Mặc liền có thể đột phá, tốt à, ngươi an tâm hấp thu đi. Một lát, hai người chỉ còn lại có thiếp thân quần đùi, liền trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng. Chỉ là nhìn qua giống như là suối nước nóng, bởi vì suối trên nước bao phủ sương mù, nhưng khi hai người nhảy xuống, cái này mới phát giác. Nơi này căn bản không phải cái gì suối nước nóng, hàn tuyền còn tạm được, quay chung quanh ở bên người những này xanh biếc nước, so bên ngoài bây giờ nước sông suối nước nhưng không biết lạnh gấp bao nhiêu lần. Đã là ngưng huyền cảnh tu vi hai người, nhục thân tự nhiên cực kỳ cường hãn, phổ thông lạnh nóng đau đớn các loại, đều đã không làm gì được bọn hắn, nhưng là bây giờ, hai người kia dĩ nhiên không tự chủ được hít sâu một hơi, về sau, mới chậm rãi thích ứng cái này hàn tuyền bên trong nhiệt độ. Có thể thấy được cái này nhiệt độ, không phải người bình thường có thể chịu được. Vừa tiến vào cái này hàng tuyển, Đông Phương Mặc liền không chút khách khí đem quanh thân 365 chỗ đại huyệt toàn bộ đều mở ra, thỏa thích hấp thu. Thẳng đến Đông Phương Mặc bắt đầu hấp thu thời điểm, mới ý thức tới, đây bất quá là cùng suối nước nóng dáng vẻ không sai biệt lắm, những này nhìn qua nước suối một dạng đồ vật, trên thực tế chính là nồng độ đáng sợ linh khí, căn bản không phải cái gì nước, mà cái này một mảnh sương mù nặng nề, dĩ nhiên cũng là nồng đậm linh khí, nơi này, thật đúng là không có nước thuần linh khí. Linh mạch, dĩ nhiên là như thế thần kỳ lại lợi hại. Bắt đầu hấp thu luyện hóa những linh khí này thời điểm, Tuân Luân Phong cũng cảm nhận được cái này hàn tuyền dị thường, cũng là trong đáy lòng một trận chấn kinh. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc thời điểm, không khỏi càng thêm trận mắt hốt mồm, cũng là cái nhìn này mới khiến cho hắn hiểu được, vì cái gì kiếm tiên đem khổng lồ như vậy linh khí lợi dụng cấm chế cho tách ra, bởi vì Đông Phương Mặc hàng này cũng quá mức biến thái đi. Tuân Luân Phong cảm giác được tốc độ của mình đã là không chậm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được chính mình mới bất quá hấp thu 1/10. Thế nhưng là Đông Phương Mặc bên kia, hơn phân nửa linh khí đều đã biến mất không thấy, chẳng lẽ tiểu tử này hấp thu linh khí không cần luyện hóa sao? Đông Phương Mặc tâm thần trầm xuống, cũng không có chú ý tới Tuân Ngôn Phong, hắn trong đan điển những thu nhỏ kia, đã hưng phấn vô cùng két ăn. Đông Phương Mặc kỳ thật chẳng qua là cái môi giới, liền là thông qua tự thân đại huyệt kinh mạch hấp thu tiến đến, căn bản không cần hắn luyện hóa, những này hạt châu tựa như là hang không đáy khủng bố như vậy. Tuân Ngôn Phong đã không lo được chấn kinh. Chỉ cần mình không nên quá mất mặt là được rồi. Khổng lồ như vậy linh khí, Đông Phương Mặc chỉ dùng nửa canh giờ nhiều một chút thời gian, liền toàn bộ hấp thu, nếu là đổi lại người khác, chính là nửa tháng hấp thu xong, đan điền cũng không có phát đạt như vậy bản sự, không phải bạo thể không có thể, có thể Đông Phương Mặc cái này dị loại, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Nhưng là, trên mặt của hắn lại một mặt sầu khổ, hắn an vị tại cái này ao dưới đáy, bên người linh khí, đã ngay cả một thứ cặn bã cũng không có. Thế nhưng là thậm chí ngay cả cái đột phá dấu hiệu đều không có, Đông Phương Mặc tựa như là mê muội một dạng, các ngươi đến cùng là cái gì làm, các ngươi đến cùng từ chỗ nào tới, có phải là chuyên môn đến lừa ta, có các ngươi như thế không có tiết tháo không có hạn cuối không có có nhân phẩm sao. Ha ha ha, Đông Phương Mặc mấy câu, tặng cho Ngân Kỳ cười đến đau bụng, một mực tại cái kia mềm mại trên mặt thảm lăn lộn. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Ngân Kỳ, vẫn như cũ phiền muộn như vậy nhìn xem trong đan điền những hạt châu kia. Chủ nhân! Ngươi dĩ nhiên ghét bỏ chúng ta. Ngay vào lúc này, Sửu Nưu Linh Châu dĩ nhiên cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ừm, các ngươi quá tham ăn, ta đã chịu đủ các ngươi. Đông Phương Mặc có chút buồn bực, ta hiện tại rất không thích các ngươi. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc cái này mang theo đùa giỡn một câu, lại trêu đến Sửu Nưu Linh Châu hoa hoa khóc lớn lên. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, chỉ có thể nâng chán, cái này Sửu Nưu Linh Châu phản ứng cũng quá mức mạnh liệt đi, mà lại cái này sức chịu đòn cũng quá yếu một chút, nhìn xem Bưu Hô Hô, làm sao linh trí trình độ như thế bắt gấp đâu. Thôi đi, ta nói Ngưu ca ca, ngươi có phải hay không quá chất phát chút? Ngươi nhìn chủ nhân dáng vẻ, giống như là chán ghét chúng ta sao, hắn chính là như vậy nói, trên thực tế, trong lòng không chừng làm sao mừng thầm đâu. Lúc này, Mao Thỏ Linh Châu cũng mở miệng. Đông Phương Mặc im lặng, nghĩ không ra, những này tiểu động vật ở giữa, còn có thể dạng này tương hô an ủi, bất quá dạng này cũng không tệ. Ngược lại là bớt đi hắn mở miệng. Tuất Cẩu Linh Châu cũng không yếu thế, chủ nhân, kỳ thật, ngươi trách nhầm chúng ta những này hạt châu, chúng ta cần linh khí cũng không nhiều, còn nhiều cùng chúng ta hòa vào nhau huyết mạch này lực lượng, liền xem như không có chúng ta, ngươi cũng cần hấp thu nhiều như vậy linh khí. A, Đông Phương Mặc đột nhiên im lặng, các ngươi làm sao không nói sớm? Vẫn là Mão Thỏ Linh Châu miệng linh xảo, trước kia ngươi phàn nàn ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không biết ta, nhưng là chúng ta không có bị kích hoạt. Tự nhiên không thể cùng chủ nhân truyền âm, thế nhưng là về sau, ngươi thật giống như không có phản nản qua, chúng ta còn có thể nhắc lên ngươi cái này phiền muộn sự tình. Tốt ta, hai đầu lý đều để các ngươi chiếm. Đông Phương Mặc thật không phản bác được. Bất quá một lát, Đông Phương Mặc liền ý thức được một cái khác vấn đề trọng yếu, hết sức nghiêm túc cùng cái này ba viên linh châu truyền âm, ba người các ngươi, biết tan tại trong các ngươi cái kia huyết mạch lực lượng. Cái này tựa hồ mới là trọng yếu nhất. Khi Đông Phương Mặc hỏi tới thời điểm, ba viên linh châu lại cũng không có thanh âm, làm cho Đông Phương Mặc một trận lắc đầu, các ngươi ngược lại là nói a? Nói cái gì? Cái này ngược lại là trăm miệng một lời. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, những này linh châu đến cùng phải hay không giống Ngân Kỳ nói như vậy, sẽ không là tên giả mạo a? Hắn chỉ thật kiên nhẫn truyền âm, tan tại trong các ngươi huyết mạch lực lượng, đến cùng là cái gì? Mạo Thỏ Linh Châu, ngươi đến nói. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, để ba người bọn hắn cùng một chỗ nói, sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Mạo Thỏ Linh Châu còn tính là linh trí tương đối cao cấp một điểm. Mạo Thỏ Linh Châu trong mắt đi lòng vòng, chủ nhân, ngươi không phải không biết cái này đã đến bên trong thân thể ngươi huyết mạch lực lượng A. Ta nếu là biết, ta còn có thể hỏi ngươi nhóm A. Đông Phương Mặc quả là nhanh muốn bạo phát, thật muốn tựa hồ đang ở trước mắt, những vật nhỏ này, lại còn cùng hắn đánh thái cực. Chủ nhân, ngươi thật là đáng sợ, cái này huyết mạch lực lượng như thế nóng nảy, đều tan trong thân thể của ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng không biết. Mão Thỏ Linh Châu cảm thán một câu, Đông Phương Mặc cũng không để ý gì tới hắn, tiếp tục chờ, thế nhưng là, Mão Thỏ Linh Châu câu nói tiếp theo, kém chút để Đông Phương Mặc thổ huyết, chúng ta cũng không biết ta. Các ngươi thật không biết. Đông Phương Mặc cơ hồ là cắn răng hàm gạt ra câu nói này. Lúc này, Tuất Cẩu Linh Châu thực sự là nhịn không được, mở miệng, chủ nhân, chúng ta không biết là rất bình thường, chúng ta 12 khỏa huyền tâm cầm tinh Linh Châu, trên bị một người chủ nhân kích hoạt về sau, liền chẳng khác gì là nhận chủ. Nhưng là chủ nhân của chúng ta thần hình câu diệt về sau, chúng ta liền sẽ trở lại nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái, biến thành nguyên thủy nhất 12 hạt châu. Cùng lúc đó, liên quan tới cái trước chủ nhân tất cả ký ức toàn bộ đều đã mất đi. Chúng ta bị chủ nhân kích hoạt về sau, ký ức cũng chỉ có chủ nhân ngươi. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu, nguyên lai là như vậy. Xem ra, vẫn là không đến tự mình biết thời điểm, Đông Phương Mặc liền lắc đầu, tốt, ta đã biết. Hắn đi ra loại tâm tình này, kỳ thật cũng chưa nói tới vẻ ngoài. Chỉ bất qua cái này như là mê vụ thân thế, thực sự là để hắn có chút không thoải mái. Đông Phương Mặc, kiếm tiên không phải cho ngươi đi tìm hắn sao? Ngân Kỳ một câu, triệt để rào động bầu không khí này. Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ, đúng, ta cũng muốn cùng kiếm tiên nói một chút hắn cùng Lộ Nhi sự tình. Đông Phương Mặc mở to mắt, ánh mắt rơi vào tay mình trên cổ tay ba hạt châu, ở trong lòng chậm rãi nói ra, kỳ thật, ta là cảm kích các ngươi. Sau đó, nhìn thoáng qua Tuân Sư Huynh, liền nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Kiếm tiên ngay tại sát vách trong thạch động, hắn cũng có chuẩn bị tư tưởng, Đông Phương Mặc sẽ trước tới, thế nhưng là hắn cảm thấy mình cũng không có ngồi một hồi, Đông Phương Mặc vậy mà liền thăm dò có lại nào xuất hiện ở cổng, kiếm tiên kinh ngạc, không khỏi mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi ở nơi đó làm gì? Có chuyện sao? Đông Phương Mặc không khỏi ngạc nhiên, cất bước tiến kiếm tiên hang đá, kiếm tiên tiền bối, không phải ngài gọi ta tới à? Kiếm tiên ngẩn ngơ, trừng trong mắt nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi hiện tại liền hấp thu xong.